TSS Channel. Chương 2731, tín ngưỡng lăng tiêu, tức vạn sinh linh chi chủ. Nữ nhân có thể trở thành chủ nhân, cũng là tạo hóa cùng phúc khí của các ngươi. Cũng được, lão phu liền ban cho các ngươi một ít tạo hóa đi. Khí linh lão giả nhìn quang minh thánh nữ và nguyên linh thánh nữ hôn mê, thản nhiên nói. Hắn ống tay áo vung lên, lập tức quang minh thánh nữ cùng nguyên linh thánh nữ lăng không trôi nổi lên, bốn phía hỗn độn quang vọt tới, không ngừng cọ rửa thân thể của các nàng, đang tăng lên căn cốt cùng tu vi của các nàng. Tuy rằng không giống như là hỗn độn cổ kinh vì hắc ám lăng tiêu trọng tố thân thể triệt để như vậy, nhưng coi như là vô cùng khủng bố, quang minh thánh nữ cùng nguyên linh thánh nữ tại chiếm được hỗn độn khí rèn luyện về sau, thân thể vô hạn tiếp cận với hỗn độn ma thể, tu vi cũng sẽ trên diện rộng tăng lên. Khí linh lão giả là đem các nàng cho rằng hắc ám lăng tiêu nữ nhân, cho nên mới có thể như thế hao tâm tổn sức vì các nàng trọng tố căn cốt, tăng lên tu vi. Các nàng lâm vào hôn mê bên trong, căn bản không biết bởi vì hắc ám lăng tiêu mà chiếm được một hồi vô thượng tạo hóa. Ầm ầm. Bản nguyên chi hải không, hỗn độn thiên cung chậm rãi ẩn nhập vào vô cùng vô tận hỗn loạn thời không bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà nguyên thủy ma tông cùng huyết ngục ma tông đánh chết, lại không có phát hiện hỗn độn thiên cung đã biến mất không thấy. Nếu là bọn hắn biết hỗn độn ma tông cường đại nhất truyền thừa rơi vào hắc ám lăng tiêu trong tay, chỉ sợ sẽ trực tiếp tức điên mất. Bọn họ tân tân khổ khổ mấy chục năm, cuối cùng toàn bộ vì hắc ám lăng tiêu làm áo cưới. Trong một mảnh đại thiên thế giới mênh mông, trong hư không trôi nổi một đạo thân ảnh thần bí, đó là một nam tử hoàn mỹ vô khuyết, toàn thân kim quang sáng chói, lượn lờ cửu sắc thần hà, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, thân hình cao lớn mà anh vĩ, quanh thân đều tản ra một loại khí tức mờ mịt mà thần bí. Hắn giống như là cao cao tại thượng thiên đế, uy nghiêm, thần bí, hoàn mỹ, cường đại, để cho vô số người đều tản mát ra cuồng nhiệt sùng bái chi sắc. Ở phía sau hắn, đứng hai thân ảnh khí tức khủng bố ngập trời. Một người là lão già mặc hồng bào, tinh thần quắc thước, khuôn mặt uy nghiêm và thần bí, hai tay cầm kiếm mà đứng, thần sắc vô cùng cung kính. Một người khác là nữ tử trẻ tuổi, mặc váy dài màu trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, thánh khiết mà mờ mịt, hai tay nâng ấn, cũng là vô cùng cung kính. Ở phía dưới bọn họ, có mấy chục vạn đại quân, thoạt nhìn dày đặc ma ma, che khuất bầu trời, khí tức mênh mông mà khủng bố, phảng phất ngay cả bầu trời cũng có thể vỡ vụn ra. Khởi bẩm chủ thượng, 23 vị thánh vương huyền linh giới, trừ 8 vị thánh vương dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, bị chúng ta triệt để tru sát, 15 vị thánh vương khác tất cả đều thần phục. Tượng thần của chủ thượng cũng đã sừng sững ở các nơi huyền linh giới, thành lập hơn vạn tòa thần miếu, con dân huyền linh giới sẽ ngày ngày chiều bái. Chủ thượng chính là chân thần duy nhất của huyền linh giới. Hồng bào lão giả cung kính bẩm báo, huyền linh giới đã là thế giới thứ 9 chúng ta chinh phạt rồi chứ. Tuy huyền linh giới có trên trăm ức sinh linh, nhưng giới này vẫn quá yếu. Trong hư không đạo thân ảnh kia nhàn nhạt nói, thanh âm mờ mịt, ẩn chứa đại đạo chi âm, vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Khuôn mặt của hắn cùng lăng tiêu giống nhau như đúc. Hắn tự nhiên chính là phân thân thứ hai của lăng tiêu, tín ngưỡng lăng tiêu. Mà hồng bào lão giả chính là thiên ngục giới phần thiên thánh vương, nguyên bản chỉ là đỉnh phong thánh vương tu vi. Nhưng là người đi theo tín ngưỡng lăng tiêu, chinh phạt chư thiên, chiếm được vô thượng cơ duyên, tu vi của hắn cũng đã liên phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt tới thiên tôn chi cảnh. Dù sao hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, kém cũng chỉ là tài nguyên đột phá mà thôi. Mà những cường giả thánh vương khác, hiện giờ trần lớn đều đột phá đến đỉnh phong thánh vương hoặc là vô thượng thánh vương chi cảnh. Về phần cái kia váy trắng nữ tử, chính là Bạch Xương giới chi chủ, Bạch Linh Lung, tại bại bởi tín ngưỡng lăng tiêu sau đó, tự nguyện thần phục tín ngưỡng lăng tiêu, đồng dạng là một vị thiên tôn cảnh cường giả. Tín ngưỡng lăng tiêu bây giờ, đã không phải là bộ dáng vừa mới rời khỏi thiên ngục giới. Dưới trướng hắn có hai đại thiên tôn, trên trăm tôn thánh vương cường giả, thánh nhân quân đoàn càng là đạt tới khủng bố mấy chục vạn, một đường đi tới, giống như lăn tuyết cầu bình thường càng phát ra lớn mạnh. Hôm nay, tín ngưỡng lăng tiêu đã đánh hạ 9 cái đại thiên thế giới, thống trị ngàn tỷ sinh linh, thành lập vô số thần điện thần miếu, ngàn tỷ sinh linh không ngừng vì hắn cung cấp nguồn không dứt tín ngưỡng chi lực. Bất quá hắc ám lăng tiêu đánh hạ này 9 cái đại thiên thế giới cũng không tính là mạnh, nhưng phong vân giới lại là một cái vô cùng cường đại đại thế giới, căn cứ trinh sát điều tra, chỉ riêng là thánh vương cảnh cường giả, đều có mấy trăm tôn. Đó là một bộ râu cứng. Ha ha ha, phong vân giới cũng sẽ thần phục dưới chân chủ thượng. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Phần thiên thánh vương, hoặc là nói phần thiên tôn trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn thần sắc, tràn đầy nóng lòng muốn thử. Chủ thượng, Linh Lung nguyện ý làm tiên phong, dẫn đầu đánh vào phong vân giới bên trong tra xét phong vân giới hư thực. Chỉ cần phong vân giới bên trong không có đế quân cường giả, phong vân giới tất là chủ thượng trong túi chi vật. Bạch Linh Lung cũng cung kính nói. Nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn nam tử hoàn mỹ vô khuyết trước mắt này, vĩnh viễn bình tĩnh và cơ trí như vậy, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng vạn dặm, tính toán không bỏ sót, dưới tính toán khủng bố của hắn, từng đại thế giới thần phục dưới chân hắn. Hơn nữa, Bạch Linh Lung cùng phần thiên tôn hiện tại đã nhìn không ra Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tu vi. Trước đó, bọn họ còn miễn cưỡng có thể nhìn ra, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu từ thánh nhân cảnh đột phá đến đại thánh cảnh, thế như trẻ tre, giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nhưng từ sau khi tu vi Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đột phá đến thánh vương cảnh, bọn họ liền nhìn không ra tu vi Tín Ngưỡng Lăng Tiêu. Hôm nay, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu liền đứng ở trước mặt của bọn họ, lại để cho bọn họ cảm giác được áp lực vô cùng khủng bố, giống như núi hô biển gầm bình thường, để cho trong lòng của bọn họ dĩ nhiên đều sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Bọn họ thường xuyên âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đã đột phá đến cảnh giới thiên tôn sao? Dù sao, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đột phá cũng không ỷ lại vào thiên địa đại đạo, bản nguyên năng lượng, mà lại lại vào tín ngưỡng lực, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng lực, tu vi của hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên. Phong vân giới bên trong có một vị đế quân cường giả, đây cũng là chúng ta chuyến này lớn nhất khiêu chiến. Lúc này đây chúng ta không cần tính toán gì, trực tiếp đẩy ngang qua là được. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Nụ cười của hắn phảng phất có thể làm cho trăm hoa đua nở, làm cho thiên địa đều mất đi bất kỳ màu sắc nào. Ngay cả Bạch Linh Lung cũng thất thần trong chốc lát. Bất quá, Bạch Linh Lung cùng phần thiên tôn đều bị Tín Ngưỡng Lăng Tiêu hấp dẫn, đế quân cường giả. Hai người bọn họ nhìn nhau, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Nếu là thiên tôn cường giả, cho dù là nhiều hơn nữa thiên tôn cường giả, bọn họ cũng sẽ không lo lắng như vậy, dù sao đế quân đã chạm đến vô thượng đế cảnh, vượt xa thánh đạo cường giả. Bọn họ sẽ là đối thủ của đế quân sao? Bất quá khi bọn họ thấy được Tín Ngưỡng Lăng Tiêu kia lạnh nhạt tươi cười về sau, bỗng nhiên tất cả lo lắng đều biến mất, trong lòng trở nên kiên định. Chỉ cần có chủ thượng ở đây, đế quân lại có gì sợ? Tôn chủ thượng lệnh, quét ngang phong vân giới. Phần thiên tôn trầm giọng nói, thanh âm giống như lôi đình, ầm ầm vang lên trong thiên địa. Trong phút chốc, trong ánh mắt mấy chục vạn đại quân, đều lộ ra thần sắc vô cùng cuồng nhiệt, cả người tản mát ra chiến ý ngút trời. Phong vân giới. Đây là một đại thiên thế giới vô cùng hưng thịnh, ẩn chứa vô cùng nồng đậm cùng năng lượng bản nguyên cường đại, thiên kiêu tụ tập, cường giả xuất hiện lớp lớp. Trong phong vân giới có hai đại chủng tộc, theo thứ tự là phong tộc và vân tộc, hai đại chủng tộc đối lập lẫn nhau, chinh chiến không ngớt. Bất quá phong tộc bá đạo, những năm gần đây trong tộc càng là có một vị lão tổ dẫn trước đột phá tới đế quân chi cảnh, làm cho vân tộc rơi vào hạ phong, tại hai tộc trong chinh chiến tổn thất thảm trọng. Nam tử trong phong tộc chiếm đa số, làm việc bá đạo mà kiêu ngạo, nữ tử trong vân tộc chiếm đa số, mỗi người đều xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp như hoa. Phong tộc vẫn muốn triệt để thôn tính vân tộc tại hai tộc chinh chiến trong quá trình, vân tộc nữ tử nếu là rơi vào phong tộc trong tay, kết cục kia đều là vô cùng thê thảm. Phong vân sơn mạch chính là vượt qua ức vạn dặm một mảnh to lớn sơn mạch, giống như phong vân giới long mạch, ngăn cách phong tộc cùng vân tộc địa bàn. Nhưng theo vị lão tổ phong tộc kia đột phá đến đế quân cảnh, phong vân sơn mạch cũng là hoàn toàn rơi vào trong tay phong tộc, hơn nữa còn đang không ngừng hướng vân tộc tầm ăn, làm cho địa bàn vân tộc không ngừng có rút lại. Mà giờ phút này, trong phong vân sơn mạch đang phát sinh một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt. Bảo vệ công chúa, từng đạo tiếng giống giận vang lên, tràn ngập chiến ý cùng lửa giận ngút trời. Một đám nam nữ trẻ tuổi mặc giáp trụ màu trắng bạc, khí tức vô cùng cường đại, nhao nhao cầm trong tay pháp bảo cường đại, đem một thiếu nữ bảo hộ ở chính giữa. Thiếu nữ kia đồng dạng là mặc giáp trụ màu trắng bạc, dáng người cao gầy mà mềm mại, đường cong lung linh, khuôn mặt càng là tuyệt mỹ vô cùng, tóc đen như thác nước, buông xuống bên hông, cả người đều tản ra một loại khí tức ung dung quý phái. Trong ánh mắt nàng lúc này tràn đầy thần sắc lo lắng mà tuyệt vọng. Một đám nam tử mặc giáp trụ màu xanh, ánh mắt lạnh lùng, khí tức khủng bố, tản ra ba động thánh đạo cường đại, vây khốn các nàng ở chính giữa, sát ý lạnh như băng cũng hoàn toàn khóa chặt các nàng lại. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, người mặc dù không có tư cách trở thành chính phi của bổn cung, nhưng là một thị thiếp vẫn có thể. Một người trẻ tuổi giáp vàng khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nắm chắc phần thắng, đạm mạc nói. Tu vi của hắn rõ ràng đã đạt tới cảnh giới thánh vương. Ta coi như là chết, cũng sẽ không để cho người bắt ta đi uy hiếp phụ hoàng của ta. Vân Thanh công chúa thập phần phẫn nộ nói. Trong lòng của nàng hiện ra một tia bi ai cùng tuyệt vọng thần sắc. Lúc này đây nàng đi trước phong vân sơn mạch là muốn điều tra một chỗ di tích thượng cổ, nhưng thật không ngờ lại chúng phong tộc bẫy, phong tộc tam thái tử phong chính dương tự mình xuất lĩnh rất nhiều cường giả đánh tới. Nàng kia hai vị thánh vương cảnh hộ đạo giả, tất cả đều bị phong tộc chém giết. Hôm nay thủ hạ của nàng chỉ có một đám thánh nhân cảnh cùng đại thánh cảnh cường giả, tuy rằng dũng khí bất phàm, nhưng làm sao có thể là phong chính dương đối thủ. Phong Chính Dương chẳng những là thánh vương cảnh cường giả, càng là có tứ đại thánh vương cảnh hộ đạo giả, có thể nói các nàng đã không có bất kỳ sống sót khả năng. Muốn chết? Ha ha ha, ở trước mặt bổn cung, ngươi cho dù muốn chết cũng không phải do ngươi. Phong Chính Dương ha ha cười nói, trong con ngươi tràn đầy vô cùng lạnh như băng thần sắc. Lên, giết sạch bọn chúng. Bắt sống Vân Thanh công chúa. Phong Chính Dương vung tay lên, lập tức đông đảo cường giả phong tộc đều nhe răng cười nhào tới. Vân tộc đông đảo cường giả trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng quyết tuyệt thần sắc, bọn họ biết lúc này đây chỉ sợ là chạy chơi không khỏi nắng, nhưng bọn họ trong lòng có tử trí, quyết định coi như là tự bạo mà chết, cũng muốn cho phong tộc trả giá thật lớn. Vân Thanh công chúa càng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong tay xuất hiện một thanh màu bạc chủy thủ, muốn tại Phong Chính Dương đem nàng bắt sống trước đó tự sát. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên nứt ra, một mảnh quang mang rực rỡ mà rực rỡ nở rộ, khí tức mênh mông vô cùng bộc phát ra, tiên quang tràn ngập, thụy khí bốc lên, ba hoa chích chòe, địa dũng kim liên, trong đủ loại dị tượng thần bí, phảng phất là một vị cổ chi đại đế hàng lâm phong vân giới. Từ trong khe nứt trên vòm trời, từng đạo khí tức cường đại ngang trời mà đến, giống như sao băng rực rỡ, thậm chí ước chừng có mấy chục vạn đạo, xuất hiện ở trên hư không. Cỗ khí tức kinh khủng ngập trời kia khiến hư không bốn phương run rẩy kịch liệt. Đang chuẩn bị đại chiến phong tộc cùng vân tộc mọi người, đều là không khỏi cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất. Cái này, mấy chục vạn tôn thánh nhân đại quân. Bọn họ là ai? Điều này sao có thể? Phong Chính Dương cả người run rẩy, kinh hô một tiếng nói. Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, những người này căn bản không phải người của phong vân giới, loại khí tức này xa lạ mà lạnh như băng, ẩn chứa sát khí ngập trời. Mấy chục vạn thánh nhân đại quân, coi như là phong tộc cùng vân tộc cộng lại, cũng không có nhiều thánh đạo cường giả như vậy. Nhất là trên chín tầng trời kia một đạo thân ảnh, thoạt nhìn mặc dù bao phủ ở vô tận thần quang bên trong, mơ hồ không rõ, nhưng có thể nhìn ra là một người trẻ tuổi, giống như thiên đế lâm trần bình thường, cao cao tại thượng, tản ra vô địch khí vận. Mà ở kia một đạo thân ảnh bên người, đứng một cái râu tóc đều trắng lão giả, cùng một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, tản mát ra khí tức càng là để cho Phong Chính Dương cả người run rẩy. Đó rõ ràng là hai đại thiên tôn. Vèo, phần thiên tôn giống như một luồng lưu quang, trong nháy mắt dịch chuyển hư không hàng tỷ dặm, xuất hiện trên bầu trời đông đảo cường giả phong tộc và vân tộc. Các ngươi, ai có thể nói cho ta biết, vị đế quân phong vân giới kia ở nơi nào? Phần thiên tôn thản nhiên nói, ánh mắt dừng ở phong vân hai tộc mọi người trên người, thâm thúy vô cùng, phảng phất đem bọn họ cả người đều nhìn thấu. Các ngươi là ai? Tìm lão tổ bồn cung làm gì? Phong Chính Dương lấy can đảm hỏi, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng sắc bén. Chủ thượng nhà ta coi trọng phong vân giới, không bằng ngươi dẫn chúng ta đi tìm lão tổ nhà ngươi, để cho hắn thần phục chủ thượng nhà ta, như thế nào? Phần thiên tôn cười nhạt nói. Cái gì? Không chỉ là Phong Chính Dương, mà ngay cả phong tộc tất cả mọi người là cả người chấn động, lập tức lộ ra trợn mắt nhìn thần sắc. Mặc dù bọn họ kiêng kỵ đám khách không mời mà đến này, nhưng đế quân lão tổ của phong tộc là tín ngưỡng của cả phong tộc, cũng là đệ nhất cường giả của phong tộc và phong vân giới, chính là vị đế quân lão tổ kia, xác định địa vị trí cao vô thượng của phong tộc ở phong vân giới. Ngay cả vân tộc hiện giờ đều là nguyên khí đại thương, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, coi trọng phong vân giới, để cho đế quân lão tổ phong tộc thần phục. Hắn, rốt cuộc là ai? Vân Thanh công chúa đôi mắt đẹp lóe ra, kinh ngạc há to miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn thân ảnh tín ngưỡng lăng tiêu trong hư không, trong lòng âm thầm suy đoán. Ta khuyên các ngươi thức thời, mau cút ra khỏi phong vân giới, nếu không chờ lão tổ nhà ta xuất quan, các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Phong Chính Dương ngoài mạnh trong yếu nói. Dù là trong lòng hắn sợ hãi, dù sao cũng là đối mặt với một vị thiên tôn cường giả, trên đỉnh đầu càng là có mấy chục vạn tôn thánh nhân đại quân, nhưng là hắn vẫn là mở miệng quát lớn. Hy vọng có thể đem những người này dọa đi. Hơn nữa, những người này phá giới mà đến, thanh thế to lớn như thế, chỉ sợ đông đảo cường giả phong tộc, thậm chí là đế quân lão tổ cũng đã nhận ra. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ chạy tới phong vân giới. Mặc dù có mấy chục vạn thánh nhân đại quân, nhưng Phong Chính Dương vẫn là đối với nhà mình đế quân lão tổ tràn ngập lòng tin. Đế quân, đó là đã chạm đến đế cảnh vô thượng cường giả. Tuy rằng còn không bằng chân chính đại đế, nhưng cũng không phải chỉ là thánh đạo cường giả có khả năng chống lại. Coi như là mấy chục vạn thánh nhân đại quân, đế quân cường giả cũng là phản trưởng có thể diệt. Tiểu tử kia, có thể ngươi không rõ ràng lắm chủ thượng nhà ta là ai? Đế quân thì như thế nào? Có thể thần phục chủ thượng nhà ta là vinh hạnh của hắn. Ngươi đã mời rượu không thích uống rượu phạt, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi sư hồn đoạt phách, đi tìm đế quân lão tổ nhà ngươi. Phần thiên tôn khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Phong Chính Dương, trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. phần thiên tôn, đã từng phần thiên thánh vương cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nếu không phải những năm này người đi theo tín ngưỡng Lăng Tiêu nam chinh bắc chiến, coi như là thu liễm một ít tính tình, chỉ sợ căn bản cũng sẽ không cùng Phong Chính Dương nói thêm một câu, trực tiếp đem hắn làm thịt, sư hồn đoạt phách đều là chuyện tầm thường. Bất quá, Phong Chính Dương uy hiếp, vẫn là để phần thiên tôn mất đi lòng tin. Bảo vệ tam thái tử. Những kia phong tộc đông đảo cường giả trong nháy mắt đem Phong Chính Dương bảo hộ ở trong đó, nhất là Phong Chính Dương tứ đại hộ đạo giả, càng là quanh thân tản ra vô cùng cường đại vô cùng khí tức, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác chi sắc. Bốn đại hộ đạo giả này, tất cả đều là đỉnh phong thánh vương tu vi, liên thủ coi như là vô thượng thánh vương cũng có lực đánh một trận. Nhưng đối mặt với phần thiên tôn, bọn họ không có một tia nắm chắc. Chỉ bằng các ngươi. Phần thiên tôn lạnh lùng cười nói, sau đó vỗ một cái. Bùm. Trưởng ấn của hắn hạ xuống, trong nháy mắt bốn phía gió nổi mây phun, vô tận bổn nguyên lực hội tụ, hóa thành một đạo trưởng ấn giống như núi cao phô thiên cái địa, đem tất cả mọi người phong tộc bao phủ lên. Giết! Tứ đại hộ đạo giả đều giống giận một tiếng, đều bộc phát ra toàn bộ tu vi, tung trời giết tới. Mà những cường giả phong tộc kia, càng là thi triển ra thần thông công kích cường đại, hóa thành từng đạo nước lũ xông lên trời, muốn đem trưởng ấn của phần thiên tôn đánh nát. Răng rắc! Nước lũ thần quang đầy trời ầm ầm lập tức bị trưởng ấn đập thành bột mịn, những cường giả phong tộc kia, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp kêu một tiếng, trực tiếp liền hóa thành một mảnh bụi bay. Mà tứ đại hộ đạo giả kia đều như bị sét đánh, cả người run rẩy kịch liệt, trong miệng ho ra máu liên tục, trực tiếp bay ra ngoài. Còn không có chờ bọn họ có động tác gì, chỉ thấy trong lòng bàn tay phần thiên tôn có lửa cháy bốc lên, trong phút chốc liền đem bọn họ bao phủ lên. Những hỏa diễm kia giống như giòi bám xương, bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên, coi như là tứ đại hộ đạo giả có được thánh vương cảnh tu vi, cũng căn bản không có cách nào dập tắt. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, khiến sắc mặt mọi người vân tộc đại biến. Tứ đại hộ đạo giả kia, rất nhanh đã tan thành mây khói trong hỏa diễm. Trong nháy mắt, phong tộc đông đảo cường giả, bao gồm tứ đại hộ đạo giả, tất cả đều chết ở phần thiên tôn trong tay, cũng chỉ còn lại có Phong Chính Dương một người. Nếu không phải phần thiên tôn cố ý muốn lưu hạ Phong Chính Dương, chỉ sợ Phong Chính Dương giờ phút này cũng đã chết. Đều đã chết. Phong Chính Dương trong đầu trống rỗng, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu vẻ sợ hãi. Hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt vị thiên tôn cường giả này là một cái tuyệt thế ngoan nhân, căn bản không quan tâm cái gọi là đế quân uy hiếp, phong tộc căn bản cũng không có bị người ta để ở trong mắt. Liền ngay cả vân tộc mọi người, đều là nhịn không được lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, sợ bị ảnh hưởng đến, nhìn về phía phần thiên tôn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Những người này chẳng lẽ đều là người của đại thiên thế giới khác sao? Đây là muốn xâm lấn phong vân giới. Phong vân giới nguy hiểm. Vân Thanh công chúa trong ánh mắt tràn đầy vẻ sầu lo, không có chút nào bởi vì phong tộc cường giả bị diệt mà cao hứng. Bởi vì nàng ý thức được, những người này đều là kẻ xâm lược thế giới khác. Không chỉ là phong tộc, chỉ sợ vân tộc bọn họ đều chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa, những người này tiến vào phong vân giới về sau, không có chút nào che giấu, càng là chỉ mặt gọi tên muốn phong tộc đế quân lão tổ thần phục. Điều này nói rõ bọn họ có dũng khí đối phó đế quân. Chẳng lẽ, vị chủ thượng thần bí này cũng là một vị đế quân cường đại sao? Vân Thanh công chúa ngẩng đầu nhìn thân ảnh tín ngưỡng Lăng Tiêu, trong lòng chấn động vô cùng. Vèo, phần thiên tôn như là diều hâu bắt gà con bình thường, trực tiếp bóp chặt Phong Chính Dương cổ, đem hắn nhấc lên, cường đại nguyên thần lực không kiêng nể gì nhảy vào đến Phong Chính Dương mi tâm bên trong, bắt đầu đối với hắn sư hồn đoạt phách. Phong Chính Dương mặc dù là phong tộc tam thái tử, nguyên thần bên trong cũng có chí bảo thủ hộ, nhưng căn bản ngăn cản không được một vị thiên tôn xâm lấn. Rất nhanh, phần thiên tôn liền từ Phong Chính Dương nguyên thần thức hải bên trong, tìm được hắn muốn tin tức. Phần thiên tôn nắm lấy Phong Chính Dương, thả người mà cất cánh về tới tín ngưỡng Lăng Tiêu trước mặt. Trong phong vân giới cường đại nhất chính là phong tộc cùng vân tộc, phong tộc có một vị đế quân lão tổ, ở mấy trăm năm trước vừa mới đột phá đến đế quân cảnh giới. Vân tộc không có đế quân cường giả, nhưng là lại có tứ đại thiên tôn cường giả. Phần thiên tôn cung kính bẩm báo tin tức phong vân giới cho tín ngưỡng Lăng Tiêu. Chủ thượng, chúng ta hiện tại liền giết đi phong tộc sao? Bạch Linh lung lên tiếng hỏi. Tuy rằng nàng không biết tín ngưỡng Lăng Tiêu phải đối phó với vị đế quân lão tổ phong tộc kia như thế nào, nhưng nàng lại tin tưởng tín ngưỡng Lăng Tiêu, chính là phong vân giới căn bản không ngăn cản được tín ngưỡng Lăng Tiêu bước chân. Không cần. Bọn họ đã tới rồi. Tín ngưỡng Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn về phía hư không xa xa. Ầm ầm. Hư không chấn động kịch liệt, khí tức mênh mông vô cùng trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, từ hai bên đông tây dãy núi phong vân. Phân biệt có hai đoàn hào quang rực rỡ ngang trời mà đến, phân biệt tản ra thanh quang cùng bạch quang, bao phủ một đám thân ảnh khí tức khủng bố. Người của phong tộc và vân tộc đồng thời đến. Vân tộc tứ đại thiên tôn toàn bộ đến đông đủ, càng là xuất lĩnh mấy chục tôn thánh vương cảnh cường giả, kinh khủng khí tức phô thiên cái địa, phảng phất có thể vỡ nát bốn phương hư không. Phong tộc tới hơn trăm thân ảnh khí tức khủng bố, tất cả đều là cường giả thánh vương cảnh. Trong đó có hai đại cường giả thiên tôn, một nam một nữ, nam tuấn lãng phiêu giật, mặc long bào, đỉnh thiên lập địa, nữ xinh đẹp tuyệt luân, mặc phượng bào, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng hết lần này tới lần khác hai đại thiên tôn cường giả cũng không phải chủ đạo, ở trước mặt bọn họ còn có một đồng tử mặc huyết bào, thoạt nhìn ước chừng 7-8 tuổi, phấn điêu ngọc mài, thập phần đáng yêu, nhưng là một đôi con người lại vô cùng tàn nhẫn cùng điên cuồng, ẩn chứa sát ý khát máu, còn có một tia lạnh lùng coi chúng sinh thiên hạ là con kiến hôi. Bất kể là phong tộc kia hai vị thiên tôn, hay là vân tộc tứ đại thiên tôn, nhìn về phía huyết bào đồng tử trong ánh mắt, đều là tràn ngập vẻ kính sợ. Bởi vì huyết bào đồng tử này chính là đế quân lão tổ của phong tộc. Người ta gọi huyết bào lão tổ, tàn nhẫn thích giết, thực lực khủng bố ngập trời. Cứu ta a, lão tổ. Vừa nhìn thấy huyết bào lão tổ, phong chính dương trong ánh mắt trong nháy mắt liền lộ ra vô cùng kích động thần sắc, vội vàng hô to. Phần thiên tôn mặc dù đối với hắn sư hồn đoạt phách, nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ là để cho nguyên thần của hắn bị một ít thương thế mà thôi, cho nên hắn còn giữ lại thanh tỉnh bộ dáng. Ta mặc kệ các ngươi là ai, trước thả chính dương, sau đó quỳ xuống nhận tội, lão tổ có thể cho các ngươi lưu một cỗ toàn thây. Huyết bào lão tổ vừa nhìn thấy phong chính dương, lập tức thần sắc trở nên âm trầm, vô cùng lạnh lùng nhìn chăm chăm tín ngưỡng lăng tiêu, phần thiên tôn cùng bạch linh lung trên người. Hắn tuy rằng dáng người thấp bé, thoạt nhìn giống như hài đồng, thế nhưng khoanh tay mà đứng, lăng không đạp hư, lại tự có một loại tư thái vô địch cùng bá đạo. Phần thiên tôn cùng bạch linh lung bị huyết bào lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời đều là cảm giác được cả người phát lạnh, giống như là bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm, cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Ngươi chính là huyết bào lão tổ. Đáng tiếc a, tín ngưỡng lăng tiêu ánh mắt rơi vào huyết bào lão tổ trên người, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, thản nhiên nói. Đáng tiếc cái gì? Huyết bào lão tổ ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm tín ngưỡng lăng tiêu nói. Tín ngưỡng lăng tiêu quanh thân đều tản ra vô cùng thánh khiết khí tức ba động, cả người đều đang phát sáng, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, tựa như một tôn ở trong trần thế hành tẩu thiên đế, có thể chống đỡ thiên địa, làm cho người ta nhịn không được tâm sinh sùng kính cùng tín ngưỡng. Tín ngưỡng lăng tiêu khí tức để huyết bào lão tổ cảm giác được vô cùng chán ghét. Huyết bào lão tổ có thể nhìn thấy, một đám người ngoại lai này rõ ràng là lấy tín ngưỡng lăng tiêu cầm đầu, tín ngưỡng lăng tiêu thoạt nhìn tu vi sâu không lường được, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không ra tín ngưỡng lăng tiêu sâu cạn. Đáng tiếc ngươi chẳng qua là vừa mới đột phá đế quân chi cảnh, thậm chí ngay cả đế quân nhất trọng thiên tu vi còn không có vững chắc, giết ngươi vẫn là quá lãng phí. Tín ngưỡng lăng tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Mặc dù không biết ngươi tu luyện bí pháp gì, che lấp tu vi, nhưng tu vi của ngươi tuyệt đối không có đạt tới thánh vương cảnh, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng giết ta. Huyết bào lão tổ cười ha ha nói, như là nghe được buồn cười nhất chê cười, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng lạnh như băng sát ý, tín ngưỡng lăng tiêu nói hoàn toàn chọc giận hắn. Thanh âm của hắn giống như lôi đình, hư không bốn phương chấn động đều ầm ầm rung động, phảng phất có từng đạo lôi đình huyết sắc ở bốn phía nở rộ ra, khí thế vô cùng đáng sợ. Huyết bào lão tổ, bổn tọa niệm ngươi tu vi không dễ, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có thể nguyện thần phục ta, đi theo ta tranh bá chư thiên, quét ngang vạn giới. Tín ngưỡng lăng tiêu bình tĩnh nói, thanh âm vẫn không có chút dao động nào, giống như là đang trần thuật một sự thật. Tiểu tử, không nên ở trước mặt lão phu giả thần giả quỷ, bất quá tiểu tử ngươi trên người vậy mà có một tia thiên đạo khí vận, thật sự là trời trợ ta vậy. Chờ lão phu nuốt tinh huyết của ngươi, dung hợp thiên đạo khí vận của ngươi, nói không chừng chẳng những có thể làm cho ta vững chắc tu vi một trọng thiên, còn có thể làm cho ta lại lên một trọng thiên. Huyết bào lão tổ nhìn chăm chăm tín ngưỡng lăng tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc tham lam. Huyết bào lão tổ phát hiện tín ngưỡng lăng tiêu trên người vậy mà có một tia thiên đạo khí vận, lấy hắn chạm đến đế cảnh tu vi. Tự nhiên có thể nhìn thấy tối tăm bên trong thiên đạo khí vận, lập tức liền để cho hắn sinh lòng tham lam. Thiên đạo khí vận chính là thứ tốt, đối với đế quân, đều là chí bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Coi như là mấy chục vạn thánh nhân đại quân, ở trong mắt lão tổ, cũng bất quá là gà đất chó ngói mà thôi. Nam tử áo rồng của phong tộc lạnh nhạt nói. Hắn là tộc trưởng phong tộc, một thân thực lực sâu không lường được, sớm đã đột phá đến thiên tôn cảnh nhiều năm, không có ai so với hắn càng rõ ràng đế quân khủng bố. Có này mấy chục vạn đại quân, nếu là thôn phệ bọn họ tinh huyết nguyên thần, chỉ sợ lại có thể làm cho lão tổ huyết hải kinh lại lên một bậc thang. Nữ tử áo phượng mỉm cười nói, tuy rằng bọn họ đối với những người từ bên ngoài đến đột nhiên xuất hiện ở phong vân giới, cũng cảm giác được vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy dĩ nhiên chỉ có hai vị thiên tôn cường giả, hơn nữa tín ngưỡng lăng tiêu vẫn là như thế tuổi trẻ, tuy rằng nhìn không ra sâu cạn, nhưng muốn bắt buộc cũng sẽ không quá cao. Theo bọn hắn xem ra, những người có can đảm khiêu khích phong tộc này đã là người chết. Những người này thoạt nhìn lai ra bất thiện, nhất là người trẻ tuổi cầm đầu kia, đối mặt huyết bào lão tổ còn bình tĩnh như thế, chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực đối kháng huyết bào lão tổ sao? Vân tộc bên này, một cái vân tộc thiên tôn trưởng lão, đối với vân tộc tộc trưởng nhẹ giọng truyền âm nói, người trẻ tuổi này quả thật bất phàm, nhưng huyết bào lão tổ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nếu không, ta vân tộc mấy chục vạn tộc nhân cũng sẽ không chết ở huyết bào lão tổ trong tay, thậm chí bị hắn thôn phệ huyết nhục nguyên thần, luyện thành huyết hải kinh. Tộc trưởng vân tộc là một phụ nhân trung niên, mặc cung trang, thoạt nhìn đoan trang hào phóng, tản ra một loại khí tức thành thục, nhưng giờ phút này trong ánh mắt lại có một tia oán hận cùng bất đắc dĩ thật sâu. Huyết bào lão tổ phong tộc cùng hung cực ác, hết lần này tới lần khác thực lực lại vô cùng khủng bố, toàn bộ phong vân giới không ai có thể chế ngự. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng vân tộc rất rõ ràng huyết bào lão tổ như thế nào đột phá. Huyết bào lão tổ vì đột phá đến đế quân cảnh giới, tại toàn bộ phong vân giới bên trong nhấc lên vô biên sát nghiệt, giết chóc hàng tỷ sinh linh, lấy tinh huyết nguyên thần của bọn họ, đúc thành hắn thông hướng đế quân cảnh bạch cốt đại đạo. Liền ngay cả vân tộc, đều có mấy chục vạn tộc nhân chết ở trong tay huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ trong mắt vân tộc, chính là một tên điên từ đầu đến đuôi. Thật sự là đáng tiếc. Cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi tìm chết. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Chờ lão phu bắt được ngươi, nhất định phải cho ngươi nếm thử thủ đoạn của lão phu, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không được. Huyết bào lão tổ cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Ầm ầm, quanh thân hắn phảng phất có hàng tỷ đạo huyết quang nở rộ ra, hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một đạo huyết sắc trường ấn, tản ra khí huyết tinh ngập trời, ngang trời chấn áp đám người Tín Ngưỡng Lăng Tiêu. Huyết bào lão tổ một trường đánh ra, phảng phất có một mảnh biển máu mãnh liệt sôi trào lên. Hơn nữa từ trong đó bộc phát ra một cỗ khí tức cực đạo khủng bố ngập trời. Đó là lực lượng đế cảnh, tuyệt diệt hết thảy sinh cơ. Đế quân vừa ra tay, cỗ kia khủng bố ngập trời lực lượng ba động, làm cho ở đây tất cả thiên tôn cường giả đều là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Đây chính là lực lượng đế cảnh. Đây chính là đại đạo bổn nguyên lực lượng. Thiên tôn lại nói tiếp vẫn là thánh vương, chỉ là đem đại đạo pháp tắc tìm hiểu đến đại viên mãn, có thể triệt để điều động đại đạo pháp tắc lực lượng, cho nên mới có thể xưng là thiên chi tôn giả. Nhưng đế cảnh, đó là một cảnh giới khác. Đại đạo bản nguyên, cũng là lực lượng bản nguyên, chỉ có hiểu rõ đại đạo bản nguyên mới có thể đặt chân vô thượng đế cảnh. Mà huyết bào lão tổ, chính là hiểu rõ huyết đạo bản nguyên mới có thể đặt chân tới đế quân chi cảnh. Nhưng tất cả cường giả thiên tôn ở đây đều biết, chênh lệch giữa bọn họ và đế quân đã khác nhau một trời một vực. Cho dù là cường giả thiên tôn ở đây liên thủ, cũng không phải là đối thủ của huyết bào lão tổ. Lực lượng cường đại như thế, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nên ngăn cản như thế nào? Phong tộc hai đại thiên tôn trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh, đối với huyết bào lão tổ tràn đầy tin tưởng. Vân tộc tứ đại thiên tôn thì là trong lòng thấp thỏm, vô luận trận chiến này ai thua ai thắng, đối với vân tộc mà nói chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt gì. Về phần thiên tôn cùng Bạch Linh Lung, mặc dù đối với Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, nhưng giờ phút này cũng là không khỏi có chút khẩn trương lên. Đây là cường giả đế quân đầu tiên bọn họ chinh phạt chư thiên tới nay. Đây cũng là Tín Ngưỡng Lăng Tiêu lần đầu tiên ra tay. Bọn họ rất chờ mong Tín Ngưỡng Lăng Tiêu ra tay. Huyết bào lão tổ, ta lấy danh nghĩa thiên đạo giết ngươi. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Bùm! Sau đó, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu quanh thân kim quang đại tác, kim hà rực rỡ giống như hoàng kim đúc, lực tín ngưỡng trùng trùng điệp điệp bắt đầu khởi động, giống như ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lên. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ xuống lão giả áo huyết. Cái kia một đạo trưởng ấn rất nhẹ, nhẹ đến đông đảo thiên tôn thậm chí đều cảm giác Tín Ngưỡng Lăng Tiêu là buông tha chống cự, phảng phất là tùy ý huyết bào lão tổ sâu xé bình thường. Nhưng trưởng ấn kia thoạt nhìn lại thập phần kỳ lạ, trong suốt long lanh, kim hà sáng chói, phảng phất không tồn tại ở một chỗ thời không này, ẩn chứa một loại lực lượng siêu thoát. Ầm ầm, hai đạo trưởng ấn va chạm vào nhau trong hư không. Mọi người trong tưởng tượng đại va chạm kinh thiên động địa cũng không có phát sinh, chỉ thấy kia một đạo huyết sắc trưởng ấn trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành một mảnh huyết quang bay xuống. Mà Tín Ngưỡng Lăng Tiêu một trưởng kia tiếp tục hạ xuống, hướng về huyết bào lão tổ, hướng về phong tộc mọi người hạ xuống. Kim hà mãnh liệt bốc lên, lực lượng thánh khiết mà thần bí nở rộ, trưởng ấn kia giống như là trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một tòa núi cao vô thượng cao hàng tỷ dặm. Trên núi cao có chúng sinh tụng kinh âm, có viễn cổ tiên dân ngâm sướng, có chư thiên vạn giới tất cả sinh linh ấn ký, có thuần túy nhất tín ngưỡng cùng niệm lực, bọn họ hóa thành trưởng ấn so với núi cao còn nặng nề hơn, vô kiên bất tồi, phảng phất có thể phá vỡ thế gian này hết thảy. Cái gì? Huyết bào lão giả cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Nhưng đạo trưởng ấn kia đã đánh rơi xuống, giống như là đem huyết bào lão tổ hoàn toàn tập trung, để cho huyết bào lão già đều là cả người run rẩy, căn bản không có chút nào né tránh đường sống, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Bùm! Thân ảnh huyết bào lão tổ trực tiếp nổ tung trong hư không. Ngay sau đó là phong tộc hai đại thiên tôn cường giả, còn có phong tộc cái kia trên trăm tôn thánh vương, tất cả đều là ở trong hư không nổ tung, giống như một mảnh sáng chói mưa ánh sáng bay tán loạn, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy. Một vị đế quân cường giả, hai đại thiên tôn cường giả, trên trăm tôn thánh vương, trực tiếp bị xóa đi, giống như chưa từng xuất hiện. Điều này, làm sao có thể? Tất cả mọi người vân tộc đều hoàn toàn sợ ngây người. Cảnh tượng trước mắt để cho bọn họ đều là ngăn không được cả người run rẩy lên, nhìn về phía Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Nhất là tứ đại thiên tôn cường giả, bọn họ từng ảo tưởng qua Tín Ngưỡng Lăng Tiêu một cái tát bị huyết bào lão tổ đập chết, cũng từng nghĩ tới Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thực lực cường hãn vô cùng, cùng huyết bào lão tổ kịch liệt đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, hoặc là cuối cùng trực tiếp giết huyết bào lão tổ. Nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới kết cục như vậy. Huyết bào lão tổ cường đại, khát máu, điên cuồng, khủng bố lại bị Tín Ngưỡng Lăng Tiêu một trưởng xóa đi. Đây là một loại chiến lực khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ Tín Ngưỡng Lăng Tiêu là một tôn vô thượng đại đế sao? Làm ta sợ muốn chết. Chủ thượng lại mạnh như vậy. Cả người phần thiên tôn run rẩy, ánh mắt tràn đầy kính sợ và sùng bái cuồng nhiệt. Kết quả này cũng làm cho hắn hoảng sợ. Hắn tận mắt nhìn Tín Ngưỡng Lăng Tiêu từ thánh nhân cảnh bắt đầu tu luyện, theo bọn họ chinh phạt 9 cái đại thiên thế giới, hàng phục hàng tỷ sinh linh. Theo cái kia hàng tỷ sinh linh đều bắt đầu Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, cung cấp mênh mông vô cùng Tín Ngưỡng lực lượng, hắn cũng đã nhìn không thấu Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tu vi. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu dĩ nhiên một trưởng liền đập chết huyết bào lão tổ. Chủ thượng là vô địch, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng, chủ thượng chính là thiên mệnh chi chủ của ta. Bạch Linh Lung cũng là ánh mắt cuồng nhiệt nói. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu một cái tát đập chết huyết bào lão tổ. Phảng phất căn bản không có bị chút nào ảnh hưởng, ánh mắt rơi vào vân tộc tứ đại thiên tôn trên người. Vân tộc tứ đại thiên tôn trong nháy mắt cảm giác được cả người cứng đờ, đều là hơi hơi cúi đầu, không dám cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đối diện. Vân tộc là lựa chọn thần phục hay là tử vong? Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhưng thanh âm của hắn đối với vân tộc mà nói, giống như là ma chú tử vong, trong nháy mắt làm cho trên mặt mọi người vân tộc cũng lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Nhất là vân tộc tứ đại thiên tôn, sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu ánh mắt giống như ức vạn tòa núi cao, để cho bọn hắn cảm giác được vô cùng vô tận áp lực. Cuối cùng, vân tộc tộc trưởng cung kính kính đi ra, đối với Tín Ngưỡng Lăng Tiêu không người thi lễ nói, tôn thượng, vân tộc nguyện ý thần phục. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, thậm chí ẩn chứa một tia không cam lòng, nhưng cô biết đó là lựa chọn duy nhất. Ngay cả huyết bào lão tổ cũng bị Tín Ngưỡng Lăng Tiêu một cái tát cho đập chết, nàng không cho rằng vân tộc có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Không khuất phục, vậy thì chết. Chỉ có thần phục. Các ngươi về sau sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn này, hiện tại giao ra bản mệnh nguyên thần lạc ấn của 4 người các ngươi đi. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vân tộc tứ đại thiên tôn tuy rằng thập phần không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể giao ra bổn mạng nguyên thần lạc ấn, sau đó trơ mắt nhìn Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đem dung nhập vào trong cơ thể. Từ nay về sau, sinh tử của bọn họ chỉ ở Tín Ngưỡng Lăng Tiêu một niệm. Phần thiên, linh lung, phong vân giới chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Mau chóng cung cấp Tín Ngưỡng lực, trận chiến này chúng ta vẫn là thua thiệt lớn. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu truyền âm cho phần thiên tôn và Bạch Linh Lung, trong giọng nói có một tia mệt mỏi. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn hời hợt tiêu diệt huyết bào lão tổ cùng với mọi người phong tộc. Nhưng bọn họ lại không biết, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cũng là trả giá thật lớn. Cái giá phải trả chính là 9 cái đại thiên thế giới, ức vạn sinh linh nhiều năm như vậy tất cả Tín Ngưỡng chi lực tất cả đều bị Tín Ngưỡng Lăng Tiêu một trưởng kia tiêu hao không còn. Tín Ngưỡng chi lực là Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tu vi cùng lực lượng chi nguyên, tất cả Tín Ngưỡng chi lực hao hụt không, hắn hiện tại chính là một cái xác rỗng mà thôi, chỉ sợ tùy tiện một cái thánh nhân đều có thể giết hắn. Vân tộc tứ đại thiên tôn là bị Tín Ngưỡng Lăng Tiêu dọa vỡ mật, cho nên mới không thể không thần phục, nếu là bọn hắn biết Tín Ngưỡng Lăng Tiêu chỉ là một cái giá hoa mỹ, chỉ sợ không biết sẽ là loại nào vẻ mặt. Tuy rằng chém giết huyết bào lão tổ hao phí đại giới quá lớn, nhưng là Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cũng nghiệm chứng một việc, chỉ cần lực lượng Tín Ngưỡng đủ nhiều, có thể, ngay cả đại đế cũng có thể giết. Phong vân giới, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu ẩn tại phong vân giới trong hư không, bốn phía có từng đợt Tín Ngưỡng lực hội tụ, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tình trạng hiện tại của hắn có vẻ không tốt. Toàn thân xuất hiện giống như mạng nhện giống nhau mật rậm rạp vết nứt, cả người khí tức đều trở nên uể oải không phấn chấn. Mặc dù có Tín Ngưỡng lực hội tụ, bắt đầu tu bổ hắn tổn hại thân thể, nhưng khôi phục cũng rất chậm chạp. 9 đại thiên thế giới tích lũy Tín Ngưỡng chi lực để cho hắn một trưởng chấn giết huyết bào lão tổ, mặc dù thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng, nhưng tiêu hao lại vô cùng to lớn. Hiện giờ tín ngưỡng lăng tiêu cần rất nhiều tín ngưỡng lực mới có thể tu bổ thân thể, khôi phục thương thế. Toàn bộ phong vân giới đều đã nắm giữ trong tay tín ngưỡng lăng tiêu. Phong tộc cường đại nhất tan thành mây khói, huyết bào lão tổ cùng hai đại thiên tôn bị đập chết. Những người còn lại cũng không lật ra bọt sóng gì, rất nhanh đã bị phần thiên tôn cùng bạch linh lung dẫn người san bằng. Vân tộc tứ đại thiên tôn đều dâng ra bản mệnh nguyên thần lạc ấn. Tự nhiên cũng là đối với tín ngưỡng lăng tiêu nói gì nghe nấy, phối hợp với mấy chục vạn thánh nhân đại quân, rất nhanh liền quét ngang toàn bộ phong vân giới. Trong phong vân giới, kiến tạo vô số lăng tiêu thần điện cùng thần miếu, cung phụng lăng tiêu thần tượng, hàng tỷ sinh linh bắt đầu tín ngưỡng lăng tiêu, cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng lực lượng. Phong vân giới là một nơi vô cùng phồn thịnh đại thiên thế giới, sinh linh ngàn tỷ, có thể so với mặt khác 9 cái đại thiên thế giới, có thể cung cấp lượng lớn tín ngưỡng lực. Hơn nữa trong phong vân giới có rất nhiều di tích thượng cổ, thiên tài địa bảo cũng vô cùng phong phú, tín ngưỡng lăng tiêu cùng cường giả giới chứng tạm thời đóng quân ở phong vân giới. Tín ngưỡng lăng tiêu một bên cần tín ngưỡng lực bàng bạc khôi phục thương thế, một bên cũng muốn tiêu hóa phong vân giới tài nguyên, chỉnh hợp cường giả đại quân, lớn mạnh giới chứng lực lượng. Lăng tiêu đang luyện hóa hồng hoang chi tâm, hắc ám lăng tiêu đang tìm hiểu hỗn độn cổ kinh, mà tín ngưỡng lăng tiêu đang tranh bá chư thiên. Họ là ba người, nhưng mỗi người một chức vụ. Bọn họ đang tích lũy lực lượng, chờ đợi để cho chư thiên vạn giới đều run rẩy ngày đó. Thời gian trăm năm nháy mắt đã qua. Trên trăm năm thời gian, chư thiên vạn giới đều trở nên mạch nước ngầm mãnh liệt, các đại chủng tộc trong lúc đó chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Chư thiên vạn giới nguyên bản bởi vì có thế giới bích chứng tồn tại, cho nên ngoại trừ một ít chí cường giả ở ngoài, lẫn nhau trao đổi rất ít, cũng rất ít có cường giả sẽ đi thế giới khác. Dù sao mỗi thế giới đại đạo pháp tắc bất đồng, mạnh mẽ xuyên qua thế giới bích chứng sẽ phải chịu áp chế cực lớn. Cho nên thần giới mặc dù không có đại đế tồn tại, nhưng dựa vào thế giới bích chứng tồn tại, coi như là ma giới cũng không có quy mô lớn xâm lấn thần giới, chỉ là ở thần ma chiến trường chờ một ít địa phương, có một ít quy mô nhỏ đại chiến. Nhưng là trăm năm qua, coi như là tu vi rất yếu người, đều có thể cảm giác được thiên địa đại biến. Rõ ràng nhất chính là thế giới bích chứng trở nên yếu đi, đại đạo pháp tắc áp chế cũng trở nên yếu đi. Thường xuyên sẽ có cường giả thế giới khác xâm lấn, vì tranh đoạt chúa tể thế giới, vì đạt được tài nguyên cường đại, mà bạo phát đại chiến kịch liệt. Chư thiên vạn giới có thể nói là khói báo động nổi lên bốn phía, trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Nhất là thần giới, trung tâm của chư thiên vạn giới này, vị trí của kỷ nguyên chi chủ, có được đại địa bao la nhất và tài nguyên phong phú nhất, càng trở thành nơi mà vô số cường giả mơ ước. Ngoại trừ ma tộc ra, các chủng tộc cường đại của chư thiên đều có cường giả len lén lẻn vào trong thần giới. Có người là dò xét hư thực của thần giới, có người là mưu đồ bảo vật của thần giới, còn có cao tầng muốn xúi dục nhân tộc, khiến cho thần giới khắp nơi khó báo động, các nơi đều có đại chiến quy mô nhỏ bùng nổ. Một ít ma tu tà tu của thần giới cũng nhân cơ hội quấy phá, tàn sát sinh linh, khiến cho thần giới chướng khí mù mịt. Thần giới 12 bất hủ thánh địa, cùng với các đại đế tộc, cổ tộc đều bắt đầu xuất động, triển khai lôi đình hành động, tru sát những tà tu ma tu làm loạn, hơn nữa đã xảy ra mấy lần đại chiến với ma tộc. Trong loại đại chiến này cũng dần dần xuất hiện một ít thiên kiêu nhân loại cường đại. Thánh tử, thánh nữ của các đại bất hủ thánh địa, cùng đế tộc đế tử tất cả đều bắt đầu nở rộ ra hào quang chói mắt, được xưng là hy vọng của nhân tộc. Về phần 200 năm trước, lăng tiêu sơn mạch kia khiếp sợ chư thiên một trận chiến, cũng dần dần bị người quên lãng. Cái tên lăng tiêu này thậm chí trở thành cấm kỵ của thần giới. Rất nhiều người đều cho rằng lăng tiêu đã chết. Vị thiên tuyển chi tử này đã từng giống như mặt trời chói mắt, kinh diễm thời gian. Hoành áp đương thời, để cho thần giới tất cả thiên kiêu cường giả đều ảm đạm thất sắc nhân vật tuyệt thế, đã bị tuế nguyệt mai táng. Đây là một đại tranh chi thế. Đây cũng là kỷ nguyên thảm thiết nhất và huy hoàng nhất của chư thiên vạn giới từ vô số kỷ nguyên tới nay. Tất cả mọi người tưởng tượng đã từng thiên đế như vậy, hoành áp tuyệt thế, tàn sát đại đế giống như đồ cẩu, chúa tể một kỷ nguyên, dẫn dắt chủng tộc của mình, đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành kỷ nguyên chi chủ. Thần giới bên trong, càng là xuất hiện mấy vị tuyệt thế nhân vật, tại ngắn ngủn trong thời gian trăm năm, liên tiếp phá cảnh, trở thành một đời vương giả, lãnh tụ đồng giai, trở thành vô số người trẻ tuổi chỗ sùng bái đối tượng. Nhân tộc ở trong vòng trăm năm ngắn ngủi này, tỏa sáng sinh cơ cực lớn, nhân tộc cũng là đối với hắn báo lấy nhiệt tình cùng hy vọng cực lớn, đều cho rằng bọn họ có cơ hội giống nhân tộc cửu đế như vậy, dẫn dắt nhân tộc lại một lần nữa, bước lên tuyệt đỉnh. Thần giới, Thượng Thanh Cổ Thành. Thành cổ Thượng Thanh nằm ở thiên vực Thượng Thanh, trong truyền thuyết nơi này đi ra một vị đại đế nhân tộc, khiến cho thành cổ Thượng Thanh bịt kín rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Bất quá Thượng Thanh cổ thành lại nằm ở Thượng Thanh thiên vực, Ngọc Thanh thiên vực cùng Thái Thanh thiên vực giao thoa chỗ, vị trí thập phần đặc thù, cho nên thương nghiệp vô cùng phát đạt, nơi này thành vô số cường giả mộ dịch cùng giao lưu nơi. Thượng Thanh cổ thành vô cùng phồn hoa, hai bên đường phố rộng lớn đều là các loại cửa hàng, ngay cả thập nhị bất hủ thánh địa. nghe nói đều để lại dấu chấm ở Thượng Thanh Cổ Thành. Về phần thế lực sau lưng Thượng Thanh Cổ Thành, lại là vô cùng thần bí. Bất quá nghe nói Ngũ Hành Thánh Tông từng muốn chiếm lấy Thượng Thanh Cổ Thành, cuối cùng lại đụng phải một mũi cho, cuối cùng chỉ có thể ngầm thừa nhận sự tồn tại của Thượng Thanh Cổ Thành. Thượng Thanh Tử Lâu, nằm ở chính giữa Thượng Thanh Cổ Thành, cao 9 tầng, thoạt nhìn thập phần khí phái mà tinh xảo, vô số thân ảnh khí tức cường đại nhao nhao đi vào trong Thượng Thanh Tử Lâu, khiến cho việc làm ăn của Thượng Thanh Tử Lâu thập phần náo nhiệt. Trong đại sảnh lầu 3, đặt hơn 100 cái bàn, giờ phút này tất cả đều ngồi đầy người, mọi người nói chuyện với nhau nghị luận, đang đàm luận đại sự vừa mới phát sinh ở thần giới. Vị trí gần cửa sổ, một người trẻ tuổi mặc áo trắng tự rót tự uống, khí chất tiêu sái bất phàm, chỉ là thân ảnh xem ra có một tia cảm giác tang thương. Rượu là thần tiên ủ cao cấp nhất, đồ ăn là thịt thần thú đắt tiền nhất, kỳ chân dị quả, do xanh tiên linh. Một bàn rượu và thức ăn này, ít nhất cũng phải trên vạn viên bản nguyên đan. Mọi người tuy rằng nhìn không ra tu vi của người trẻ tuổi áo trắng này, nhưng từ một bàn rượu và thức ăn này nhìn lên, đều biết người trẻ tuổi này nhất định là hạng người tu vi bất phàm, rất nhiều người liên tiếp ghé mắt. Bất quá người trẻ tuổi áo trắng phẳng phất đối với ánh mắt chung quanh không thèm để ý chút nào, cúi đầu thuận mắt, một bên tự rót tự uống, một bên lỗ tai khẽ động, đang nghe mọi người trong tử lâu nghị luận. 3 tháng trước, Lăng Thiên Vương Diệp Lương Thần cùng một trong Hoa tộc Tam Vương Vương Hoa Nhân Hùng tại Lạc Nhật Sơn Mạch đánh một trận, Diệp Lương Thần chém Hoa Nhân Hùng, dẫn tới Hoa tộc giận dữ, phái ra Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão đuổi giết Diệp Lương Thần. Ta thế nhưng là nghe nói, Hoa tộc Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão truy sát Diệp Lương Thần chẳng những không có chết, hơn nữa còn chạy trốn tới một chỗ di tích thượng cổ bên trong, thực lực tăng nhiều. Hoa tộc chính là huyết mạch của Thiên Đô Đại Đế. Thực lực cường đại vô cùng, không kém thánh địa bất hủ, Diệp Lương Thần này tuy rằng chính đạo thánh vương, nhưng tìm đường chết như thế, thật đúng là không biết sống chết a. Hắc hắc, ta thế nhưng là nghe nói, Lăng Thiên Vương Diệp Lương Thần, chính mình tuyên bố là Lăng Tiêu đệ đệ, muốn vì Lăng Tiêu báo thù, cho nên vừa đột phá đến thánh vương cảnh, liền lấy Hoa tộc khai đao, trận chảm Hoa Nhân Hùng. Ngươi là muốn chết sao? Cái tên này chính là cấm kỵ của thần giới. Nếu để cho các đại bất hủ thánh địa cùng vô thượng đế tộc nghe được, ngươi chết chắc. Nơi này là Thượng Thanh Cổ Thành, coi như là bất hủ thánh địa lại kiêu ngạo ương ngạnh, còn có thể quản được lão tử nói chuyện. Nếu hắn không chết, chỉ sợ hôm nay cũng có thể xưng là một vị vương giả đi, vị kia năm đó chính là hoành áp tuyệt thế, làm cho toàn bộ thần giới tất cả thiên kiêu yêu nghiệt đều là hào quang ảm đạm. Đúng vậy, đáng tiếc cho một nhân vật tuyệt thế như vậy. Còn có Thái Thượng Đạo Cung, hai đại bất hủ thánh địa này, hiện giờ bị những bất hủ thánh địa khác nhằm vào, quả thật là cất bước gian nan. Nhất là Chiến Thần Điện, rất nhiều đệ tử tử thương thảm trọng, rèn luyện bên ngoài đều bị những bất hủ thánh địa khác nhắm vào. Bất quá Chiến Thần Điện nghe nói cũng xuất hiện hai vị vương giả, hình như là Bàn Cổ Vương cùng Bạch Thiên Vương. Nghe nói Hoa tộc luôn tạo áp lực với Chiến Thần Điện, để Chiến Thần Điện giao ra Bàn Cổ Thiên Cương, nhưng Chiến Thần Điện vẫn không đồng ý. Lời này cũng không thể nói lung tung. Nếu bị Hoa tộc biết, sẽ chết người. Nghe nói có rất nhiều thiên kiêu đều muốn bắt lấy Thiên Thiên Vương, trở thành chủ nhân mới của nó. Bất quá Thiên Thiên Vương thập phần hèn mọn, có được thuật đại Nazi, thường thường là chiếm được chỗ tốt liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Đại tranh chi thế, vương giả tranh phong, cũng không biết nhiều như vậy vương giả, ai mới có thể cá vượt long môn, ai mới là chân vương, lên ngôi làm đế. Trong Thượng Thanh Tử Lâu, hội tụ cường giả Thái Thanh Thiên Vực, Ngọc Thanh Thiên Vực và Thượng Thanh Thiên Vực, những cường giả này nghị luận sôi nổi với nhau, ba hoa khoác lác, đàm luận về đại sự phát sinh gần đây của thần giới. Còn có Thiên Cương Đại Sư Huynh, tên khốn kiếp Bạch Long Mã kia cũng đột phá tới Thánh Vương Cảnh. Vị trí gần cửa sổ, người trẻ tuổi áo trắng kia nhẹ giọng lẩm bẩm, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, trong con người có tinh quang lóe ra. Hắn chính là Lăng Tiêu. Trong Hồng Hoang Bí Cảnh, hắn hao phí trên 100 năm thời gian mới luyện hóa Hồng Hoang Chi Tâm, triệt để khống chế Hồng Hoang Bí Cảnh. Hôm nay, hắn đã trở lại. Du 100 năm thoáng qua rồi biến mất, thần giới vẫn là thần giới kia, nhưng Lăng Tiêu đã không phải là Lăng Tiêu kia. Hắn hôm nay không hề tùy ý bất hủ thánh địa sâu xé, có được đại thế cùng lực lượng quấy rối thiên hạ phong vân. Lăng Tiêu chính mình cũng thật không ngờ, luyện hóa Hồng Hoang Chi Tâm dĩ nhiên hao phí thời gian dài như vậy, bất quá hắn thu hoạch cũng là thật lớn. Hồng Hoang Chi Tâm quả nhiên là khó có thể tưởng tượng tạo hóa cùng cơ duyên. Trách không được tiên tộc điện hạ, sẽ như thế tìm mọi cách tính toán, cũng muốn đoạt được Hồng Hoang Chi Tâm. Rời khỏi Hồng Hoang Bí Cảnh bên trong, Lăng Tiêu trong lòng tràn ngập nồng đậm tưởng niệm, hắn vô cùng khát vọng nhìn thấy Cẩm Sắt, nhìn thấy Tuyết Vi, nhìn thấy những cái kia ly biệt đã lâu cố nhân. Thiên uy như ngục bia bên trong cũng không có lưu lại thần giới tọa độ, cho nên hắn không có cách nào trực tiếp mở ra hư không thông đạo. Lăng Tiêu rời đi yêu giới, tiến vào vũ trụ thiên hà bên trong, nghịch lưu bên trên, về tới thần giới. Hắn cũng không có lập tức trở về Chiến Thần Điện, mà là ở Thượng Thanh Cổ Thành bên trong hơi dừng lại, muốn dò xét một chút bây giờ thần giới tình thế. thật không ngờ, vừa mới ở Thượng Thanh Tử lâu ngồi xuống không lâu, liền nghe được rất nhiều cố nhân tin tức. Địa vương Hoa Địa Kiệt, một trong Hoa tộc Tam Vương, mang theo Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão, ngay tại Long Uyên Sơn mạch cách đó không xa bố trí Phong Thiên Tuyệt Địa đại trận, vây khốn Bạch Thiên Vương, muốn bắt Bạch Thiên Vương làm tọa kỵ. Lần này Bạch Thiên Vương là chạy trời không khỏi nắng. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vang lên trong tử lâu, trong nháy mắt liền nổ tung Thượng Thanh Tử lâu. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Bạch Thiên Vương thế nhưng là hồng hoang dị chủng, có được thiên mã cùng long tộc huyết mạch, có thể dịch chuyển chư thiên, cực kỳ xảo trá, lúc này đây lại bị Hoa Địa Kiệt cho vây khốn. Có người vô cùng kích động nói, nếu Hoa Địa Kiệt thật sự bắt được Thiên Thiên Vương, trở thành chủ nhân của Thiên Thiên Vương, Hoa Địa Kiệt chỉ sợ nhảy một cái sẽ trở thành một trong những vương giả cao cấp nhất thần giới, hơn nữa chiến thần điện cũng bị Hoa tộc hung hăng đánh vào mặt. Nhanh đi, đi chậm sẽ không xem náo nhiệt nữa. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn nói, nhao nhao rời khỏi Thượng Thanh Tử lâu. Bởi vì cái này đột nhiên truyền đến tin tức, chẳng những là Thượng Thanh Tử lâu, mà ngay cả Thượng Thanh Cổ Thành rất nhiều người đều là hưng phấn lên, nhao nhao hướng ngoài thành vọt tới, muốn bắt Bạch Long Mã làm tọa kỵ. Hoa tộc các ngươi đã hỏi qua ta chưa? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lại lộ ra một tia hàn ý. Hắn ném xuống một cái túi chữ vật, cả người lặng lẽ biến mất ở Thượng Thanh Tử lâu bên trong, phảng phất căn bản đều không có tồn tại qua giống nhau. Bất quá lúc này, tất cả mọi người bị tin tức mạnh mẽ này hấp dẫn, căn bản cũng không có ai chú ý tới Lăng Tiêu. Long Uyên Sơn Mạch, cách Thượng Thanh Cổ Thành 10 vạn dặm. Đối với cường giả thánh đạo mà nói, cách 10 vạn dặm cũng chỉ trong chốc lát là có thể chạy tới. Long Uyên Sơn Mạch là một dãy núi vô cùng cổ xưa, phương viên hơn vạn dặm, giống như một tòa cự long ngủ đông trên mặt đất, tản ra khí tức mênh mông. Long Uyên Sơn Mạch ngày thường ít ai lui tới, hôm nay lại thập phần náo nhiệt, rất nhiều thân ảnh tu vi cường đại, nhao nhao tung trời mà đến. Muốn nhìn xem địa vương Hoa Địa Kiệt của Hoa tộc là như thế nào bắt được Thiên Thiên Vương. Ầm ầm. Long Uyên Sơn Mạch, trung ương nhất một ngọn núi, bị một tòa mãnh liệt chói mắt đại trận bao phủ lên, trận pháp tạo thành kết giới, làm chung quanh hư không đều vặn vẹo lên, ẩn chứa khủng bố ngập trời sát ý. Trên đỉnh núi, nổi lơ lửng năm đạo khí tức cường đại thân ảnh, một cái áo bò tím thanh niên, bốn cái râu tóc bạc trắng lão giả, tu vi tất cả đều là đỉnh phong thánh vương, năm đại thánh vương đỉnh phong. Mọi người nhìn về phía năm đạo thân ảnh kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính, sợ, đây chính là đế tộc nội tình, tùy tiện liền có thể xuất ra năm đại đỉnh phong thánh vương đến. Nhất là thanh niên áo tím kia, mặt như mũ ngọc, dáng người thon dài mà anh vĩ, toàn thân đều quanh quẩn hào quang màu tím, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, tự có một loại tư thái cao cao tại thượng. Hắn chính là một trong tam vương Hoa tộc, địa vương Hoa Địa Kiệt. Long Mã, ta khuyên ngươi không nên phản kháng. Phong Thiên Tuyệt Địa đại trận này, không phải ngươi có thể phá vỡ. Thức thời thì thần phục ta, làm tọa kỵ của ta. Hoa Địa Kiệt lạnh nhạt nói, thanh âm giống như lôi đình nổ tung trong hư không. Phía dưới ngọn núi bên trong, có một con ngựa trắng, thoạt nhìn thập phần thần tuấn, toàn thân tuyết trắng như ngọc, không có chút nào tạp sắc, toàn thân tản ra sáng chói mà thánh khiết quang mang. Đôi mắt kia của nó thập phần linh động, lộ ra vẻ giảo hoạt thập phần nhân tính hóa. Tu vi của nó cũng đã đạt tới cảnh giới thánh vương, khí tức cường đại vô cùng, khí huyết quanh thân bắt đầu khởi động, uy nghiêm mà thần bí. Không ai khác chính là Bạch Long Mã. Bản vương là lười phá trận, không chấp nhận với đám phế vật các ngươi. Nếu các ngươi không muốn chết, liền nhanh chóng mở ra đại trận, nếu không chờ bản vương phá vỡ đại trận, nhất định phải nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, đem phần mộ tổ tiên của Hoa tộc các ngươi đào sạch. Bạch Long Mã cười lạnh một tiếng nói. Không biết sống chết. Ánh mắt Hoa Địa Kiệt phát lạnh, lộ ra một tia sát ý. Lời nói của Bạch Long Mã như là hoàn toàn chọc giận hắn, làm cho cả người hắn đều tản ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Trong phút chốc trong đại trận Phong Thiên Tuyệt Địa phía dưới, từng đạo kiếm quang mãnh liệt bốc lên, sắc bén vô cùng, nhào nhào hướng Bạch Long Mã chém xuống. Con Bạch Long Mã này quá đê tiện. Hoa Địa Kiệt trong lòng vô cùng phẫn nộ, thậm chí toàn bộ Hoa tộc đều hận thấu xương, bởi vì Bạch Long Mã trước đó không lâu, thế nhưng lẻn vào trong tổ địa Hoa tộc, muốn mở ra đại mộ của một vị tổ tiên Hoa tộc, tuy rằng cuối cùng bị phát hiện, nhưng Bạch Long Mã cũng là trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Loại chuyện đào mộ tổ tiên này Bạch Long Mã đều làm được, làm cho người Hoa tộc đối với nó đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Bạch Long Mã bầm thây vạn đoạn. Lúc này Hoa Địa Kiệt còn không dễ dàng mới thiết hạ bẫy, đem Bạch Long Mã vây ở trong đại trận Phong Thiên Tuyệt Địa. Nếu là có thể hàng phục, vậy thì để Bạch Long Mã trở thành tọa kỵ của mình. Nếu là hàng phục không được, vậy thì trực tiếp chém giết. Ngươi yên tâm, bổn vương ta có 100 loại biện pháp có thể tiến vào trong tổ địa của Hoa tộc các ngươi, tiếp theo ta nhất định sẽ trộm hết phần mộ tổ tiên của các ngươi. Bạch Long Mã nhếch miệng cười nói, lộ ra thần sắc thập phần đáng đánh. Vèo, thân ảnh của nó giống như quỷ mị, có thể thi triển cực nhanh, kiếm khí đầy trời rơi xuống, bị hắn trong nháy mắt liền dịch chuyển ra, căn bản ngay cả bóng dáng của nó cũng không chạm đến. Đây chính là cái gọi là Bạch Thiên Vương. Sao lại cảm giác nó đê tiện như vậy? Có người trong ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi nói. Huynh đệ, ngươi có lẽ không biết Bạch Thiên Vương đã từng chiến tích, nếu là ngươi biết, ngươi liền cảm thấy nó là thật sự đê tiện về đến nhà. Một người bên cạnh nói. Lời này nói thế nào? Bạch Thiên Vương là vị kia cấm kỵ nhân vật đã từng tọa kỵ, tự nhiên bị vô số thiên kiêu mơ ước, muốn đem hàng phục, trở thành chính mình tọa kỵ. Nhưng Bạch Thiên Vương thập phần giảo hoạt, hơn nữa có thể thi triển đại na di thuật, coi như là tu vi so với nó mạnh, nhưng cũng căn bản đuổi không kịp hắn. Trăm năm qua, Bạch Thiên Vương thăm viếng ngoại trừ Thái Thượng Đạo Cung cùng Chiến Thần Điện bên ngoài tất cả bất hủ thánh địa phần mộ tổ tiên, thậm chí ngay cả mấy đại đế tộc phần mộ tổ tiên đều bị nó thăm qua, tên hỗn đản này thích nhất trộm mộ, tức giận đến các đại thánh địa là nghiến răng nghiến lợi, nhưng hết lần này tới lần khác lại đối với nó không thể làm gì. Người bên cạnh giải thích, vị Bạch Thiên Vương này thật đúng là có cá tính. Tất cả mọi người là có chút không nói gì. Ai có thể nghĩ đến, tôn này thoạt nhìn thần tuấn như thế, có được huyết mạch của Long tộc cùng Thiên Mã nhất tộc, gia hỏa được xưng là Thiên Thiên Vương, dĩ nhiên là hèn mọn như thế, giống như một tên côn đồ phàm trần tục thế. Bất quá xem ra, Hoa Địa Kiệt muốn thu phục Bạch Thiên Vương, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ cần lưu nó một hơi là được, chờ nó rơi vào trong tay của ta, ta sẽ cho nó biết, cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không được. Ánh mắt Hoa Địa Kiệt lạnh như băng, lạnh giọng nói. Được. Bốn đại trưởng lão đều là trong con ngươi sát khí lóe lên, Bạch Long Mã lời nói cũng là đem bọn họ chọc giận, bọn họ nghe được Hoa Địa Kiệt phân phó sau đó, không có chút do dự, trong nháy mắt hướng Bạch Long Mã đánh tới. Bùm! Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ, giống như bốn đạo sáng chói thần hồng, trong phút chốc liền đem Bạch Long Mã khóa chặt lại. Lão già kia, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Bạch Long cười lạnh một tiếng nói, trong phút chốc thi triển Nazi bí thuật, trực tiếp Nazi vạn trượng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá tất cả mọi người có thể nhìn thấy, ngọn núi này sau khi bị phong thiên tuyệt địa đại trận bao phủ, chỉ có phương viên vạn trượng lớn nhỏ, hạn chế Bạch Long Mã phạm vi hoạt động, nó mặc dù có được cực tốc nhưng căn bản thi triển không ra. Đến cuối cùng, chỉ có thể cùng hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão cứng đối cứng một trận chiến. Bùm! Bạch Long Mã tránh thoát hai lão giả công kích, nhưng mặt khác hai lão giả lại trực tiếp giết lên, để cho nó tránh không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn tiếp một kích của bọn họ, sau đó trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hỗn đản. Bạch Long Mã tức giận chửi ầm lên, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng phẫn nộ. Nó dù sao cũng chỉ là tu vi thánh vương bình thường, tuy rằng chiến lực bất phàm, nhưng muốn đồng thời đối mặt với tứ đại thánh vương đỉnh cao, vẫn có chút lực bất tòng tâm, chớ đừng nói chi là còn có Hoa Địa Kiệt ở một bên nhìn chằm chằm, cũng không có ra tay. Gần như ngay từ đầu chiến đấu, Bạch Long Mã đã rơi vào thế hạ phong. Người này, ngoài miệng vẫn không buông tha người. Bất quá ngay cả một tòa đại trận cũng phá không ra, thật sự là quá mất người của ta. Lăng Tiêu nhìn Bạch Long Mã thập phần chật vật, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Hắn cũng không có gấp gáp ra tay, mà là muốn nhìn xem Bạch Long Mã nên ứng đối như thế nào. Dù sao, hắn biết Bạch Long Mã người này át chủ bài không ít, không đến thời khắc mấu chốt, sẽ không dễ dàng như vậy lấy ra át chủ bài đến. Ngươi là phụ thân ta sao? Bỗng nhiên, Lăng Tiêu cảm giác được có một bàn tay nhỏ bé bắt được quần áo của hắn, nói với hắn giọng trẻ con. Lăng Tiêu quay đầu lại, phát hiện ở phía sau hắn đứng một tiểu cô nương ước chừng 3-4 tuổi, thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài, thập phần đáng yêu, chỉ là quần áo của nàng có chút vỡ nát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bụi bặm, lông mi thật dài lóe lên, một đôi con ngươi sáng chói như bảo thạch, tràn ngập ngây thơ. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cô bé tẩn đầu, mặc dù thoạt nhìn có chút mặt xám mày cho, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt to ngập nước kia tràn ngập hy vọng cùng kinh hỉ. Tiểu cô nương, ngươi nhận lầm người rồi sao? Lăng Tiêu ôn nhu cười nói. Nhưng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên trong lòng của hắn chấn động, dĩ nhiên từ trên người tiểu cô nương này cảm giác được một loại cảm giác thân thiết huyết mạch tương liên. Cô gái nhỏ này dường như có liên hệ kỳ diệu nào đó với anh. Nhưng mà ngươi cùng cha ta bộ dạng giống nhau như đúc a, người như thế nào có thể không phải là cha ta đâu? Tiểu cô nương phảng phất là có chút ủy khuất, một đôi con ngươi giống như thủy tinh trở nên ảm đạm xuống, cẩn thận từng ly từng tí buông lỏng quần áo Lăng Tiêu ra, cắn cắn môi, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiểu cô nương, phụ thân ngươi là ai? Lăng Tiêu cả người chấn động, bỗng nhiên cảm giác được tâm không hiểu có chút đau đớn, giống như là mất đi nào đó trí bảo bình thường, nhìn thấy tiểu cô nương như là muốn khóc bộ dáng, vội vàng nhỏ giọng an ủi. Cha ta tên Lăng Tiêu, hắn là thiên hạ người lợi hại nhất, mẫu thân ta nói hắn rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu cô nương sau khi nghe Lăng Tiêu nói, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kiêu ngạo nói. Bùm! Trong đầu Lăng Tiêu, giống như là có thứ gì đó âm ầm nổ tung. Vậy mẫu thân của ngươi là, Lăng Tiêu cả người run rẩy, trong lòng hiện ra một ý niệm, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng thấp thỏm lại kích động. Mẫu thân của ta là Cẩm Sắt A. Thúc thúc, ngươi biết mẫu thân ta sao? Vậy ngươi khẳng định biết phụ thân ta ở đâu đi? Ta rất nhớ hắn, ngươi có thể nói cho phụ thân ta biết, Trường Sinh rất nhớ hắn sao? Tiểu cô nương nghiêng đầu, có chút chờ mong nhìn Lăng Tiêu nói. Cẩm Sắt, thì ra ngươi tên là Trường Sinh sao? Con gái của ta, Lăng Tiêu ta lại có con gái. Lăng Tiêu cả người run rẩy, rốt cuộc nhịn không được, một tay đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, hai mắt đều mơ hồ lên. Đây là con gái Lăng Tiêu của hắn. Trách không được hắn sẽ có loại cảm giác huyết mạch tương liên này. Trường Sinh, là bởi vì Trường Sinh môn sao? Lăng Tiêu gắt gao đem Trường Sinh ôm vào trong ngực, vô cùng kích động, sợ buông tay liền mất đi bảo vật chân quý nhất. Ông thật sự là cha tôi sao? Tiểu cô nương có thể cảm giác được Lăng Tiêu kích động, rụt rè nói. Không sai. Ta chính là phụ thân ngươi, ta chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ôm Trường Sinh lên, khóe miệng tràn đầy ý cười ôn nhu. Phụ thân. Trường Sinh kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vui sướng vô cùng, nhưng cái mũi nhỏ bỗng nhiên hơi co giật, từng giọt nước mắt giống như trân châu rơi xuống. Trường Sinh, ngươi làm sao vậy? Lăng Tiêu trong nháy mắt có chút chân tay luống cuống, vội vàng nhỏ giọng hỏi, nhìn thấy Trường Sinh đang khóc, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, tràn ngập đau đớn cùng thương tiếc. Đây chính là tiểu công chúa của hắn, hiện giờ tất cả lực chú ý của Lăng Tiêu, tất cả đều đặt ở trên người Trường Sinh. Bọn họ đều nói Trường Sinh là đứa trẻ hoang dã không có cha, cũng không cùng Trường Sinh chơi, bọn họ còn mắng mẫu thân. Trường Sinh một bên nức nở, một bên đáng thương hề hề nói, phảng phất càng nói càng thương tâm, trong đôi mắt to xinh đẹp bị kín một tầng hơi nước, ôm chặt cổ Lăng Tiêu, sợ buông tay ra, Lăng Tiêu liền biến mất không thấy. Trường Sinh của ta là tiểu công chúa đáng yêu nhất thiên hạ, ai dám mắng ngươi, ta giết cả nhà hắn. Trường Sinh ngoan, là phụ thân không tốt, phụ thân cam đoan về sau không bao giờ rời khỏi Trường Sinh nữa. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên sát khí, hiện ra sát ý ngập trời. Trong lời nói của Trường Sinh, để lộ ra rất nhiều tin tức. Lăng Tiêu nhìn thấy Trường Sinh thương tâm như thế bộ dáng, hận không thể lập tức đem Trường Sinh trong miệng bọn họ tất cả làm thịt. Trường Sinh những năm này nhất định ăn không ít đau khổ. Lăng Tiêu vô cùng trìu mến sờ sờ đầu nhỏ của Trường Sinh, ôn nhu vỗ vỗ sau lưng của nàng, ánh mắt trở nên mềm mại mà ôn hòa, tràn ngập hạnh phúc. Đây là con gái ông ấy, con gái của ông ấy và Cẩm Sắt. Lăng Tiêu thề, nhất định phải hào hảo chiếu cố Trường Sinh, tuyệt không lại để cho hắn ăn một chút đau khổ. Phụ thân, người mau đi cứu Bạch Long Mã Thúc Thúc, những người xấu kia muốn giết hắn. Người nhất định có thể cứu Bạch Long Mã Thúc Thúc, đúng không? Trường Sinh chớp mắt to, tràn ngập hy vọng nhìn Lăng Tiêu nói. Trường Sinh yên tâm, Bạch Long Mã Thúc Thúc sẽ không chết, có phụ thân ở đây, không có người xấu có thể thương tổn hắn, chờ chúng ta cứu Bạch Long Mã Thúc Thúc, ta mang người lại tìm mẫu thân có được hay không? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, ôn nhu nói. Ta cũng rất nhớ mẫu thân bảo Bạch Long Mã Thúc Thúc dẫn ta ra ngoài tìm phụ thân, nếu nàng biết ta tìm được phụ thân, mẫu thân nhất định sẽ rất cao hứng. Trường Sinh vỗ bàn tay nhỏ bé, hết sức vui vẻ nói. Lăng Tiêu nhìn Trường Sinh, vẻ mặt cười ngây ngô. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có Trường Sinh một người, những người khác tất cả đều đã bị Lăng Tiêu tự động xem nhẹ. Đây chính là con gái Lăng Tiêu của hắn. Lăng Tiêu càng nhìn càng cảm giác Trường Sinh rất giống mình, sống mũi nhỏ cao cao, miệng nhỏ anh đào, lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt to như thủy tinh, lông mi thật dài chớp chớp, ánh mắt phảng phất biết nói. Một cái nhăn mày một nụ cười của Trường Sinh đều tác động đến tiếng lòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chưa từng có bất kỳ một khắc nào lo được lo mất như bây giờ. Nếu là bị người khác biết, sát phạt quyết đoán thiên tuyển chi tử cùng vạn yêu chi chủ, tuyệt thế thiên kiêu Lăng Tiêu vậy mà lộ ra nụ cười như vậy, chỉ sợ không biết sẽ nghĩ cái gì. Nhưng giờ phút này, Lăng Tiêu ôm Trường Sinh, nội tâm bị vô tận hạnh phúc tràn ngập, tràn đầy cực lớn vui sướng. Bùm! Bạch Long Mã né tránh công kích của tứ đại thái thượng trưởng lão hoa tộc, muốn nhân cơ hội di chuyển ra ngoài, lại bị Hoa Địa Kiệt một quyền đánh bay ra ngoài, Bạch Long Mã quái kêu một tiếng, thoạt nhìn thập phần chật vật. Hoa tộc các ngươi những này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, có bản lĩnh thả bản vương cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp. Bạch Long Mã tức giận oa oa hét lớn. Ai không biết ngươi có được tốc độ di chuyển cực nhanh, hơn nữa một chút tiết tháo cũng không có, nếu thả ngươi, chỉ sợ ngươi trong nháy mắt sẽ chạy trốn. Hoa Địa Kiệt cười lạnh một tiếng nói. Bổn vương trợ thủ đã đến, các ngươi nếu là lại không thả bổn vương trợ thủ nhất định đem các ngươi tất cả làm thịt. Bạch Long Vương cười lạnh nói. Trong thiên hạ này, ai dám tới cứu ngươi? Chiến thần điện cùng thái thượng đạo cung đều đã tự thân khó bảo toàn bộ thần giới đều không có nơi dung thân của ngươi. Hoa Địa Kiệt cười lạnh một tiếng nói. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong hư không vang lên. Lăng Tiêu một tay ôm Trường Sinh, lăng không đạp hư, chậm rãi mà đến. Hắn một thân bạch y thắng tuyết, tóc đen tung bay, tuấn lãng mà tiêu sái, quanh thân tản ra một loại khí chất mờ mịt mà xuất trần, tuy rằng nhìn không ra tu vi, nhưng phảng phất là tiêu điểm của thiên địa, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trường Sinh bị hắn ôm vào trong ngực, mắt to chớp chớp một cái, rụt rè nhìn mọi người, tựa hồ là có chút thẹn thùng cùng nhăn nhó, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc tò mò. Hai tay của nàng gắt gao ôm cổ Lăng Tiêu, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nàng có đầy đủ cảm giác an toàn. Ngươi là thứ gì, cũng dám ra mặt. Hoa Địa Kiệt sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, khẽ cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Tuy rằng hắn nhìn không thấu tu vi Lăng Tiêu, nhưng bản năng đối với Lăng Tiêu cảm giác được khó chịu. Người trẻ tuổi trước mắt này, vô luận là dung mạo hay là khí chất, thế nhưng đều làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Trong lòng Hoa Địa Kiệt theo bản năng sinh ra địch ý. Ngươi, Bạch Long Mã sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, bỗng nhiên cả người cứng đờ, giống như là gặp quỷ, ánh mắt trừng tròn xoe, nói chuyện đều có chút cả lăm. Trong ánh mắt của nó tràn đầy thân sắc kinh hỉ mà lại khó có thể tin, căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trở lại thần giới. Bạch Thiên Vương, đây chính là cứu tinh theo như lời ngươi nói. Còn mang theo một hài tử. Ha ha ha, thật sự là làm cho người ta cười rụng răng. Hoa Địa Kiệt trào phúng nhìn Bạch Long Mã nói, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn tuy rằng nhìn không thấu tu vi Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu trẻ tuổi như thế, muốn làm cũng sẽ không quá cao, dù sao thần giới trẻ tuổi một đời thiên kiêu vương giả. Hoa Địa Kiệt cơ hồ tất cả đều nhận thức mà Lăng Tiêu mặt lạ. Người này là ai? Lại dám xen vào chuyện của Hoa tộc? Thật sự là ăn gan gấu gan báo. Hoa tộc Tam Vương hung danh hiển hách, Hoa Địa Kiệt muốn bắt Thiên Thiên Vương làm tọa kỵ, cho dù là thiên kiêu của thánh địa bất hủ khác cũng phải nhượng bộ lui binh, tiểu tử này thật sự là một tên ngốc a. Tiểu cô nương đáng yêu như vậy, quá xinh đẹp, chỉ sợ bởi vì tiểu tử này lỗ mãng, cũng phải chết ở chỗ này. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu giống như là đang nhìn người chết, thanh âm lạnh lùng, tràn ngập trào phúng. Hoa tộc, hậu duệ huyết mạch của Thiên Đô Đại Đế, tuy rằng vẫn luôn ẩn cư ở Đại La Thiên Vực, nhưng theo trăm năm qua hoa tộc xuất thế, bộc phát ra nội tình vô cùng khủng bố, ngay cả một ít thánh địa bất hủ cũng kém hoa tộc. Hoa tộc chân chính nở rộ ra uy nghiêm vô thượng mà đế tộc nên có. Hơn nữa người hoa tộc làm việc bá đạo, hoa tộc Tam Vương giống như thiên kiêu cái thế, nhất là Thiên Vương Hoa Thiên Sung, càng là một vị vương giả cao cấp, được khen là nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi, khiến cho hoa tộc càng là thế không thể đỡ. Hầu như không ai dám đắc tội với người Hoa. Cho nên mọi người đối với Lăng Tiêu mạnh mẽ ra mặt, đều ôm ý niệm vui sướng khi người gặp họa. Về phần mọi người vì sao không nhận ra Lăng Tiêu? Dù sao ở thần giới mọi người trong lòng, Lăng Tiêu đã chết ở 200 năm trước, tuy rằng Lăng Tiêu thanh danh hiển hách, hoành áp đương thời, nhưng chân chính gặp qua Lăng Tiêu người, không phải chết chính là đang bế quan tu luyện, Long Uyên Sơn Mạch những này xem náo nhiệt người, cơ hồ đều chưa từng gặp qua Lăng Tiêu. Hơn nữa Lăng Tiêu bây giờ tu vi sâu không lường được, thay đổi nguyên thần khí tức cùng tu vi dao động, coi như là đã từng gặp qua hắn người, chỉ sợ cũng không nhận ra hắn đến. Cũng chỉ có lão côn đồ Bạch Long Mã này và Lăng Tiêu từng sớm chiều ở chung, đối với hơi thở của Lăng Tiêu quen thuộc không thể quen thuộc hơn, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Tiêu. Hoa tộc như thế kiêu ngạo cùng bá đạo, công khai vây công chiến thần điện người, sẽ không sợ đá tới trên tấm sắt, đắc tội không nên đắc tội người sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm thập phần bình tĩnh, ánh mắt rơi vào trên người Hoa Địa Kiệt, phảng phất không có chút nào đem mọi người chung quanh để vào mắt. Hắc hắc, đại ca ngươi là không biết, hoa tộc bá đạo quen rồi, ngay cả đế tộc khác cùng bất hủ thánh địa đều không có để ở trong mắt, huống chi là chiến thần điện. Bạch Long Mã cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc dưng dưng đắc ý. Con người hắn vừa chuyển, liền biết dụng ý của Lăng Tiêu, cho nên cũng không có nói toạc ra thân phận của Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu xuất hiện, lại làm cho trong lòng hắn đại định, lộ ra một bộ dáng không sợ hãi. Nói giỡn, 200 năm trước Lăng Tiêu hoành áp tuyệt thế, tại Thiên Tuyển Đại hội bên trên trấn áp vạn giới thiên kiêu, đoạt được Thiên Tuyển chi tử, càng là tại Lăng Tiêu Sơn Mạch, lấy bán thánh tu vi, diệt thánh nhân, trảm đại thánh, đồ thánh vương, giết được thần giới là gió tanh mưa máu, trận chiến kia hoàn toàn khiếp sợ tất cả mọi người. Nhất là những lão quái vật bất hủ thánh địa kia, tất cả đều bị Lăng Tiêu chấn kinh. Một nhân vật hậu bối như vậy cho tới bây giờ cũng không có bị bọn họ để vào mắt, lại yêu nghiệt như thế. Bất quá còn tốt, cuối cùng Lăng Tiêu tự bạo vô tự thiên thư mà chết, nếu không nếu là Lăng Tiêu còn sống, chỉ sợ đông đảo bất hủ thánh địa cùng đế tộc đều phải ngồi vững khó chịu. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải chết. Thật sự là chê cười, toàn bộ thần giới bên trong, còn có ai là ta hoa tộc đắc tội không nổi. Hoa Địa Kiệt đằng đằng sát khí nói. Trong con người của hắn lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, đem Lăng Tiêu tập trung lại, trong lòng bàn tay có từng đạo lôi đình hủy diệt mãnh liệt tràn ngập mà ra. Phụ thân, người xấu này thoạt nhìn thật hung dữ a, bộ dạng xấu như vậy còn đi ra dọa người, Bạch Mã thúc thúc nói, người xấu như vậy về sau chẳng những không tìm được lão bà, coi như là tìm được lão bà, cũng sẽ sinh con không có. Không có, con đã quên không có gì, Khanh Khách. Trường Sinh có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Hoa Điện Kiệt một cái, nhỏ giọng nói với Lăng Tiêu, nhưng nói đến cuối cùng, Trường Sinh phảng phất đã quên, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nhỏ của mình, cười Khanh Khách nói, dĩ nhiên là bị chính mình chọc cười. Lăng Tiêu trong nháy mắt đầy trán đều là hắc tuyến. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Bạch Long Mã một cái, tên hỗn đàn này dạy loạn thất bát tao cái gì? Trường Sinh nhà ta đáng yêu như vậy, đều bị Bạch Long Mã dạy hư rồi. Vừa nghĩ tới khi còn bé Long Ngạo Thiên khỏe mạnh khó khỉnh, cũng là bởi vì đi theo Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã ngây người một đoạn thời gian, liền thành cái dạng này bây giờ, Lăng Tiêu liền không khỏi trong lòng dùng mình. Nếu Trường Sinh biến thành Long Ngạo Thiên, Lăng Tiêu cam đoan nhất định sẽ đánh chết Bạch Long Mã. Khụ khụ. Đây cũng không phải là ta dạy, chính là ta mắng Hoa tộc những tên khốn kiếp kia thời điểm, bị Trường Sinh trộm học. Bạch Long Mã nuốt nước miếng, có chút xấu hổ cười nói. Nó đã thấy được lửa giận trong ánh mắt Lăng Tiêu, nhất thời cảm giác được cả người lạnh lẽo, con người lăn lộn loạn chuyển, trong lòng nhanh chóng suy tư chờ lát nữa nên làm thế nào chạy thoát khỏi đòn đánh của Lăng Tiêu. Hoa Địa Kiệt quả thực sắp tức điên rồi. Trường Sinh thoạt nhìn ngây thơ, thuần khiết đáng yêu, một đôi mắt to tinh khiết lóe lên, làm cho người có lòng dạ sắt đá cũng sẽ trong nháy mắt mềm mại trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác câu nói kia chính là từ trong miệng một tiểu cô nương đáng yêu như vậy nói ra, làm cho Hoa Địa Kiệt quả thực sắp hộc máu. Nếu Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã nói, hắn trực tiếp mở miệng mắng trở về là được. Nhưng một cô gái nhỏ như vậy, hắn có thể làm gì? Hắn đường đường địa vương, Hoa tộc thiên kiêu vương giả, có thể cùng một tiểu cô nương chấp nhặt sao? Có thể. Hoa Địa Kiệt bị tức điên rồi, làm sao còn quản được nhiều như vậy? Còn có con gái thấp hèn của ngươi, chờ ta giết ngươi, nhất định sẽ để cho con gái của ngươi biết, cái gì gọi là sợ hãi cùng thống khổ lớn nhất thế gian này. Hoa Địa Kiệt oán độc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Trường Sinh nói. Phụ thân, con sợ, sắc mặt Trường Sinh có chút trắng bệch, gắt gao ôm cổ Lăng Tiêu, không dám nhìn khuôn mặt hung thần ác sát của Hoa Địa Kiệt. Trường Sinh không sợ, để cho phụ thân tới thu thập những người xấu này. Lăng Tiêu vỗ vỗ Trường Sinh sau lưng, ôn nhu nói, sau đó ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Hoa Địa Kiệt nói. Hôm nay về sau, Hoa tộc Tam Vương lại muốn thiếu một cái. Tay áo hắn bồng bềnh, thoạt nhìn khí chất mờ mịt như đế lâm trần, mặc dù không có hiển lộ ra khí tức gì, nhưng có một cỗ lực lượng làm cho bốn phương thiên địa đều đang rung động. Tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Muốn động thủ sao? Muốn chết? Sát khí trong mắt Hoa Địa Kiệt lóe lên, trong nháy mắt bay ngang qua Lăng Tiêu. Hắn lúc trước sở dĩ nói nhiều như vậy là muốn thăm dò Lăng Tiêu thân phận, dù sao Lăng Tiêu khí chất như thế, còn bị Bạch Thiên Vương tôn là đại ca, chỉ sợ không phải người bình thường. Hoa Địa Kiệt tuy kiêu ngạo, nhưng sâu trong nội tâm cũng vô cùng cẩn thận. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn cho tới bây giờ cũng nhìn không ra Lăng Tiêu chân chính thân phận. Đã như vậy, vậy dứt khoát không thử nữa, trực tiếp ra tay nghiền ép là được. Toàn bộ thần giới, Hoa tộc làm sao từng sợ qua ai? Ầm ầm. Lôi quang rực rỡ xung quanh Hoa Địa Kiệt bốc lên, hắn giống như lôi thần đắm chìm trong lôi đình đầy trời, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt. Ở giữa hai tay Hoa Địa Kiệt, trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương tử kim, lượn lờ vô tận lôi quang, như là có một đầu lôi long quấn quanh trên đó, trong phút chốc xuyên thủng trùng trùng hư không, đâm về phía mi tâm Lăng Tiêu. T, đây là chuẩn đế binh của Hoa Địa Kiệt. Nghe đồn là binh khí vô thượng do đế quân tự tay luyện chế, ẩn chứa một tinh hồn nguyên thần của thái cổ lôi long, uy lực vô cùng. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra lai lịch tử kim trường thương trong lòng bàn tay Hoa Địa Kiệt. Tiểu tử này chết chắc rồi. Chính là đáng tiếc tiểu cô nương kia. Có người tiếc hận nói. Thậm chí chung quanh có một ít nữ tu không dám nhìn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không đành lòng. Trường Sinh, ngươi sợ sao? Lăng Tiêu phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy Hoa Địa Kiệt giết tới, mà là ôn nhu đối với Trường Sinh cười nói. Phụ thân, ta không sợ, ngươi là thiên hạ lợi hại nhất người, người xấu khẳng định không thương tổn được ngươi. Trường Sinh mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm nhỏ, giòn tan nói. Trường Sinh thật dũng cảm. Lăng Tiêu sờ sờ đầu nhỏ của Trường Sinh nói. Vèo. Trong lúc nói chuyện, tử điện lôi long thương cũng đã đến trước mặt Lăng Tiêu. Lôi quang đầy trời đập vào mặt, giống như biển rộng mênh mông, lôi đình mãnh liệt ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa, phảng phất trong nháy mắt sẽ hoàn toàn bao phủ Lăng Tiêu cùng Trường Sinh. Lăng Tiêu không quay đầu lại, khóe mắt tràn ngập ý cười, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Trường Sinh trên người, chỉ là nhẹ nhàng một trường vỗ ra ngoài. Một trường này phảng phất như là đuôi ruồi bọ bên người đi, thập phân túy, bùm. Lôi quang đầy trời ầm ầm nổ tung, trong phút chốc khơi dậy sóng lớn kinh thiên. Một trường kia của Lăng Tiêu phảng phất ẩn chứa vô thượng vĩ lực, làm cho cỗ lôi đình lực vô cùng cuồng bạo kia trong nháy mắt ngừng lại, sau đó hoàn toàn tan thành mây khói. Chanh! Tử điện lôi long thương bị Lăng Tiêu một chưởng vỗ trúng, bộc phát ra hỏa tinh mãnh liệt, bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất từ trong đó truyền ra một đạo tiếng sấm rền. Tử điện lôi long thương trong nháy mắt trở nên vô cùng ảm đạm, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Cái gì? Sắc mặt Hoa Địa Kiệt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhưng Lăng Tiêu một chưởng kia đã hướng hắn chấn áp xuống. Ầm ầm, chưởng ấn khổng lồ đập vào người Hoa Địa Kiệt, trực tiếp đánh hắn từ trong hư không xuống. Phía dưới chính là ngọn núi Phong Thiên Tuyệt Địa đại trận. Thậm chí Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão đều đang khống chế Phong Thiên Tuyệt Địa đại trận, từng người vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý. Nhưng chưởng ấn khổng lồ kia ùn ùn kéo đến, đại trận Phong Thiên Tuyệt Địa vô cùng cường đại, từng đạo phù văn vỡ nát ra, hư không kịch liệt vặn vẹo, đại trận ầm ầm vỡ nát. Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão cũng là bại lộ ở Lăng Tiêu kia một đạo chưởng ấn dưới. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản kháng, trong con ngươi còn tràn đầy vẻ khiếp sợ, liền cùng Hoa Địa Kiệt đồng thời bị Lăng Tiêu một chưởng đập vào trong đại địa. Bùm, một đạo tiếng nổ kinh thiên truyền đến. Tất cả mọi người cảm giác được đất rung núi chuyển, đại địa đều đang kịch liệt run rẩy, cỗ kia khủng bố vô cùng ba động, để cho bọn họ cả người phát lạnh. Trong hư không, Hoa Địa Kiệt cùng Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão đều biến mất. Chỉ còn lại Lăng Tiêu Bạch Y Thắng Tuyết, ôm Trường Sinh Lăng Không Đạp Hư, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh. Thần quang đầy trời tản đi, tất cả mọi người nhìn thấy ngọn núi khổng lồ trước mắt kia trực tiếp bị xóa đi, trên mặt đất xuất hiện một dấu tay năm ngón tay khổng lồ. Mà Hoa Địa Kiệt cùng Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão nằm ở trong trường ấn, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, cả người quần áo vỡ nát, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin. Xì, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ cảm giác được giống như là đang nằm mơ, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Ta nhìn thấy cái gì? Địa vương Hoa Địa Kiệt cùng Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão lại bị người kia một trường chấn áp. Điều này không có khả năng. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Có người thì thào lẩm bẩm, ánh mắt dại ra, há to miệng, cả người đều run rẩy. Điều này sao có thể? Năm đại thánh vương đỉnh phong, sao lại bị người ta một chưởng chấn áp? Có người máy móc đáp lại. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Trong thiên địa, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người một mảnh thất thanh. Đại ca, người muốn ra tay sao không nói trước cho ta biết? Còn tốt ta chạy trốn nhanh, bằng không ta nhất định phải bị ngươi cho một chưởng chấn áp rồi. Người đây là công báo tư thù. Bạch Long Mã chật vật chui ra khỏi hư không, vẻ mặt u oán nhìn Lăng Tiêu nói. Vừa rồi Lăng Tiêu một chưởng kia, quả thực là mê hoặc tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ đến, một chưởng nhẹ nhàng như thế, lại bộc phát ra uy lực khủng bố như thế. Coi như là Bạch Long Mã cũng không nghĩ tới, mà Lăng Tiêu một chưởng kia dĩ nhiên đem hắn cũng bao quát đi vào. Nếu không phải Phong Thiên Tuyệt Địa đại trận sụp đổ, Bạch Long Mã trực tiếp thi triển hư không đại Nari thuật, né tránh Lăng Tiêu một chưởng kia, chỉ sợ hiện tại Bạch Long Mã sẽ nằm ở Hoa Địa Kiệt bên người. Bạch Long Mã vô cùng hoài nghi, Lăng Tiêu là cố ý. Lời nói của Bạch Long Mã làm cho tất cả mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi người thấy được bộ dáng thê thảm của Hoa Địa Kiệt và tứ đại thái thượng trưởng lão Lăng Bái của Hoa tộc đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập vẻ kinh kỵ. Dĩ nhiên một cái tát liền chấn áp năm đại thánh vương đỉnh cao, chẳng lẽ hắn là một vị thiên tôn sao? Có người nhỏ giọng nói, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn khẳng định là lão quái vật bất hủ thánh địa, chẳng qua là chú nhan hữu thuật, thoạt nhìn rất trẻ tuổi mà thôi. Cũng không biết vị này là chiến thần điện hay là thái thượng đạo cung lão quái vật, thực lực quá kinh khủng. Hoa tộc lần này chỉ sợ là phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận nói. Bọn họ lúc trước nhìn thấy Lăng Tiêu rất trẻ tuổi, cho nên sinh lòng khinh thị, hơn nữa Hoa tộc hung danh hiển hách, bọn họ căn bản không cho rằng Lăng Tiêu sẽ là Hoa tộc đối thủ. Nhưng Lăng Tiêu cái kia một tát, giống như là quất ở mỗi người trên mặt, để cho tất cả mọi người là cảm giác được mặt bốc hỏa cay độc. Nhất là trong đó một ít người đã từng lên tiếng chào phúng Lăng Tiêu, lại càng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu đều cúi xuống, sợ Lăng Tiêu sẽ tính sổ sau này. Bất quá, vô luận là Bạch Long Mã oán ánh mắt, hay là mọi người thần sắc kính sợ, đều không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Ánh mắt Lăng Tiêu vẫn rơi vào trên người Trường Sinh, tràn ngập thần sắc ôn nhu và cưng chiều. Phụ thân, người thật lợi hại a! Trường Sinh vô cùng kích động nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sùng bái. Tuy rằng nàng rất ngây thơ, nhưng là cũng thấy được Lăng Tiêu một cái tát đem mấy cái kia người xấu tất cả đều đập xuống dưới đất, tự nhiên hiểu được những cái kia người xấu không phải Lăng Tiêu đối thủ. Đúng vậy, cha người ta thiên hạ vô địch. Lăng Tiêu cười nói. Hoa Địa Kiệt từ trong trường ấn trên mặt đất đứng lên, cả người lung lay lắc lư, quần áo trên người đều vỡ nát, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hãi vô cùng. Hắn không còn hăng hái như lúc nãy nữa, cả người thoạt nhìn chật vật vô cùng. Hắn nghĩ không ra, vì sao Lăng Tiêu lại mạnh như vậy? Một trưởng kia thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, vung không đi. Đáng chết! Hoa Địa Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói, tràn ngập phẫn uất, không cam lòng cùng khiếp sợ. Hoa tộc! Không gì hơn cái này. Lăng Tiêu quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Hoa Địa Kiệt, thản nhiên cười nói. Thanh âm của hắn giống như là hung hăng quất vào trên mặt Hoa Địa Kiệt, làm cho Hoa Địa Kiệt tức giận đến cả người run rẩy, trong miệng lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng oán độc. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoa Địa Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Trong lòng hắn như là nhấc lên sóng to gió lớn, đối với Lăng Tiêu sinh ra kiên kỵ thật sâu. Hắn cho tới bây giờ còn nhìn không thấu tu vi Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu kia nhẹ nhàng một trưởng, liền chấn áp hắn cùng Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão. Cho dù là vô thượng thánh vương, cũng căn bản làm không được. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này lại là một vị thiên tôn sao? Nghĩ tới đây, Hoa Địa Kiệt trong lòng đều là có chút run rẩy lên, thiên tôn cường giả, coi như là ở toàn bộ thần giới bên trong, cũng coi như là bá chủ cự đầu, ở các đại bất hủ thánh địa bên trong, đều là chấn áp khí vận lão tổ tông, dễ dàng sẽ không xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Người như vậy vẫn luôn ở tiềm tu, muốn tiến thêm một bước, đột phá đến đế quân cảnh giới, người bình thường rất khó nhìn thấy. Nhưng Lăng Tiêu thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là cường giả thiên tôn? Ta nói rồi, ta là người Hoa tộc, ngươi đắc tội không nổi, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt Bạch Long Mã làm tọa kỵ, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý. Các hạ, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ta Hoa tộc cũng không phải dễ khi dễ. Bạch Long Mã ngươi có thể mang đi, nhưng món nợ này ta Hoa tộc ghi nhớ. Một vị Hoa tộc thái thượng trưởng lão, thấy Hoa Địa Kiệt còn muốn nói cái gì, vội vàng đem hắn ngăn cản, sau đó thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Tứ đại thái thượng trưởng lão của Hoa tộc cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ biết, lúc này đây chỉ sợ là đá vào tấm sắt. Nếu là tiếp tục lưu lại, sẽ chỉ chịu thiệt, không bằng trước rút đi, về sau lại chậm rãi tính món nợ này. Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão, muốn mang theo Hoa Địa Kiệt trực tiếp rời khỏi nơi này. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thân thể Hoa Địa Kiệt và tứ đại thái thượng trưởng lão của Hoa tộc cứng ngắc. Ngươi còn muốn làm gì? Hoa Địa Kiệt xoay người lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Người Hoa tộc không phải luôn luôn rất kiêu ngạo bá đạo sao? Muốn bắt Bạch Long Mã, còn đối với ta nói năng lỗ mãng, thật cho rằng tính tình của ta rất tốt. Quỳ xuống, vả miệng. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, thanh âm giống như lôi đình ở trong hư không nổ vang. Cả người đều tản ra một loại uy nghiêm cùng khí thế làm cho không thể kháng cự. Bùm! Lời nói của Lăng Tiêu, phảng phất ẩn chứa một cỗ đại thế thiên địa mênh mông, trực tiếp chấn áp Hoa Địa Kiệt cùng bốn đại thái thượng trưởng lão của Hoa tộc. Hoa Địa Kiệt năm người đều là không khỏi biến sắc, cảm giác được bốn phía hư không đều đang hướng về phía bọn họ chấn áp xuống, bọn họ cả người chấn động lớn, cơ hồ nhịn không được muốn đột nhiên quỳ rạp xuống đất. A! Hoa Địa Kiệt giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục. Hắn cùng tứ đại thái thượng trưởng lão tuy rằng thân bị thương nặng, nhưng nếu là bởi vì Lăng Tiêu một câu nói liền trực tiếp quỳ xuống, đây chẳng những là sỉ nhục của bọn họ, càng là sẽ để cho Hoa tộc hổ thẹn. Cho nên bọn họ thúc giục tu vi cả người, để đối kháng cỗ áp bách cùng đại thế mà Lăng Tiêu phát ra. Bùm! Lăng Tiêu một bước ra, lăng không đạp hư, hư không tứ phương đồng thời chấn động, thần quang mãnh liệt ầm ầm phun ra, thiên địa đại đạo phẳng phất trong nháy mắt hội tụ ở trên người Lăng Tiêu, một cỗ thiên uy mênh mông bộc phát ra. Hướng Hoa Địa Kiệt cùng Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão chấn áp xuống. Năm người Hoa Địa Kiệt đều cảm giác được áp lực cả người càng lúc càng lớn, như là có vạn tòa thần sơn chấn áp xuống, để cho hai chân của bọn họ đều đang phát run. Ngươi không nên khinh người quá đáng. Hoa Địa Kiệt giống giận một tiếng, trong thanh âm tràn ngập lửa giận ngập trời. Nếu như năm người bọn họ thời kỳ toàn thịnh, lấy năm đại đỉnh phong thánh vương tu vi, tự nhiên không có khả năng bởi vì Lăng Tiêu bộc phát đại thế uy áp liền không chịu nổi. Nhưng trước Lăng Tiêu một trưởng kia, thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng đem bọn họ từ đám mây đánh rơi xuống, chẳng những chấn tán tu vi toàn thân bọn họ, còn làm cho thân thể của bọn họ bị thương thế khó có thể nghịch chuyển, nếu không lấy đỉnh phong thánh vương tu vi, bình thường thương thế trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn. Bọn họ một thân thực lực mười không còn một, làm sao có thể chịu đựng được uy áp khủng bố như thế? Bùm! Bùm! Bùm! Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt vô cùng, một tay ôm Trường Sinh, tóc đen tung bay, bạch y thắng tuyết, từng bước một hướng Hoa Địa Kiệt đám người đi tới. Lăng Tiêu mỗi một bước phẳng phất đều đạp ở thiên địa tiết điểm trên, mỗi một bước rơi xuống trên người hắn kia cỗ mênh mông thiên uy đều càng phát ra cường thịnh vài phần. Chung quanh tất cả mọi người là cảm giác được có chút kinh hồn táng đảm, một cỗ thiên địa đại thế đập vào mặt, để cho bọn họ nhịn không được vội vàng lui về phía sau. Có thể thấy được, năm người Hoa Địa Kiệt chính giữa đang thừa nhận áp lực khủng bố cỡ nào. Quỳ xuống. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bùm. Hoa Địa Kiệt cùng Hoa tộc tứ đại thái thượng trưởng lão, rốt cuộc không cách nào thừa nhận cỗ kia khủng bố thiên uy, hai chân phát ra một đạo thanh thúy thanh âm, dĩ nhiên trực tiếp bẻ gãy, năm người đồng thời hướng Lăng Tiêu quỳ xuống. Lăng Tiêu cũng đi tới trước mặt năm người bọn họ, lăng không mà đứng, cao cao tại thượng nhìn năm người bọn họ, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. A, Hoa tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi đều phải chết. Hoa Địa Kiệt sắp bị tức điên rồi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc oán độc, điên cuồng hét lên với Lăng Tiêu. Hắn đường đường là một trong tam vương hoa tộc, địa vương Hoa Địa Kiệt lúc nào chịu sỉ nhục như vậy? Hoa Địa Kiệt cùng hoa tộc tứ đại thái thương trưởng lão, vậy mà bị Lăng Tiêu buộc quỳ xuống, trước mặt mọi người, cái này không khắc hung hăng đánh hoa tộc mặt. Có thể tưởng tượng, bởi vì chuyện hôm nay, toàn bộ thần giới đều sẽ cười nhạo hoa tộc. Mà tất cả những thứ này, đều là Lăng Tiêu tạo thành. Hoa Địa Kiệt hận Lăng Tiêu tới cực điểm, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Lăng Tiêu giờ phút này đã bị hắn giết 1000 lần, 1000000 lần. Giữ vinh quang tổ tiên, hết lần này tới lần khác là một ít nam trộm nữ sướng, ức hiếp nhân tộc sự tình, đây chính là cái gọi là đế tộc. Bạch Long Mã cười lạnh một tiếng nói. Hoa tộc những năm này không ít nhằm vào chiến thần điện có rất nhiều đệ tử đều chết ở hoa tộc trong tay. Nhất là hoa tộc Tam Vương, tại thần giới sông xuống uy danh hiển hách, trong tay càng là nhiễm vô số máu tươi, thậm chí rất nhiều chiến thần điện thiên tài đệ tử đều bị bọn hắn cho bóp chết. Nhất là Hoa Địa Kiệt, giết vô số đệ tử chiến thần điện. Phong Nhã chính là chết ở trong tay của hắn. Bạch Long Mã truyền âm cho Lăng Tiêu, trong thanh âm tràn ngập cừu hận. Cái gì? Cả người Lăng Tiêu chấn động, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên băng hàn thấu xương. Phong Nhã, nữ tử phong linh bộ lạc giống như tinh linh kia, nhã nhặn lịch sự thanh nhã, giống như u lan không cốc, đi theo phía sau Lăng Tiêu gọi hắn là Lăng Tiêu ca ca, sau đó theo Lăng Tiêu tiến vào trong chiến thần điện. Phong Nhã có thể nói là Lăng Tiêu sau khi tiến vào thần giới, quen biết người bạn đầu tiên. Hôm nay, Bạch Long Mã lại nói Phong Nhã chết trong tay Hoa Địa Kiệt. Trong lòng Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiện ra sát ý ngập trời. Hắn nguyên bản cũng không có ý định giết năm người này, chỉ là muốn trừng phạt một phen, nhiều nhất là phế đi tu vi của bọn họ mà thôi. Nhưng giờ khắc này Lăng Tiêu quyết định xuống, nhất định phải đem bọn họ tất cả chém giết. Vị công tử này, người như thế nhục nhã ta hoa tộc cùng ngươi bất cộng đái thiên. Người nếu là không muốn thế gian đều địch, bị ta hoa tộc đuổi giết đến chết, liền thả chúng ta, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Một vị thái thượng trưởng lão hoa tộc lạnh giọng nói, trong lòng bọn họ đều là vô cùng khuất nhục, nhưng hôm nay rơi vào Lăng Tiêu trong tay, sinh tử không do chính mình, bọn họ chỉ có thể chịu nhục, hy vọng Lăng Tiêu sẽ kiêng kỵ hoa tộc, mà thả bọn họ. Thả các ngươi làm sao xứng đáng với những cái kia vô tội chết đi nhân tộc, thả các ngươi làm sao xứng đáng này thiên lý rõ ràng, nhân tộc chính đạo. Hôm nay đại địch trước mắt, chư thiên vạn giới đều đem thần giới trở thành một khối thịt béo. Làm nhân tộc các ngươi không nghĩ đoàn kết nhất trí đối ngoại, lại còn hoành hành, trong tay nhiễm vô số nhân tộc máu tươi, cho nên các ngươi hôm nay đều phải chết. Lăng Tiêu lạnh giọng nói, thanh âm giống như cửu thiên thần lôi, nổ vang trong hư không. Lời nói của Lăng Tiêu làm cho mọi người chung quanh cũng có chút động dung. Ngay cả những người vui sướng khi người gặp họa, lạnh lùng bàng quan, thần sắc cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, phảng phất như là nghĩ tới cái gì. Nhân tộc đúng là nguy cơ tứ phía. Cái này trên 100 năm qua, không biết có bao nhiêu nhân tộc chết ở những cái kia xâm lấn dị tộc trong tay. Nhưng người hoa tộc giống như thích nhất là nằm trong ổ, cái gọi là hoa tộc Tam Vương, không có thấy bọn họ giết bao nhiêu dị tộc cường giả, ngược lại là nhân tộc rất nhiều thiên kiêu đều chết ở trong tay bọn họ. Lời của Lăng Tiêu, một chút cũng không sai. Bọn họ tuy rằng kiêng kỵ hung danh của hoa tộc, nhưng lúc này nhiệt huyết trong lòng như là bị kích phát, trong ánh mắt nhìn về phía năm người Hoa Địa Kiệt đều lộ ra thần sắc lạnh lùng cùng phẫn nộ. Ngươi dám giết ta? Trong ánh mắt Hoa Địa Kiệt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hoa tộc tội ác tày trời, năm người các ngươi tội đáng chết 1000000 lần, ta phán phạt các ngươi, hồn phi phách tán chi hình. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Sau đó Lăng không một quyền đánh tới năm người Hoa Địa Kiệt. Ầm ầm. Đạo quyền ấn này của Lăng Tiêu tỏa ra hào quang vạn trượng, giống như một mặt trời rực rỡ, đồng thời có lôi đình lực vô tận bắt đầu khởi động, ẩn chứa thiên phạt lực, trong nháy mắt liền đem năm người hoa tộc bao phủ lên. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua vô cùng vang lên, ẩn chứa uy nghiêm cùng lửa giận vô tận. Răng rắc, hư không trong nháy mắt bị xé rách, một đạo thân ảnh cường đại vô cùng từ trong hư không đi ra, toàn thân bao phủ ở trong tử quang vô tận, phảng phất có tuế nguyệt lực lưu động thần bí. Đó là một lão giả uy nghiêm vô cùng, khuôn mặt hồng nhuận, mặc một bộ đạo bào màu tím, cả người đều tản ra uy áp mênh mông. Hắn vừa xuất hiện trong hư không, lập tức một trưởng lăng không đánh tới, muốn cứu năm người Hoa Địa Kiệt. Tổ gia gia, cứu con. Hoa Địa Kiệt nhìn thấy lão giả áo tím, trong nháy mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, vội vàng giống to. Bọn họ vừa mới âm thầm truyền âm, triệu hoán lão tổ hoa tộc đến đây. Rốt cục, lão tổ hoa tộc vẫn chạy tới. Đây là, thiên tôn của hoa tộc. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kính sợ. Cỗ khí thế trùng trùng điệp điệp kia, phảng phất có thể trấn áp thập phương thiên địa. Ẩn chứa khí thế duy ngã độc tôn, rõ ràng chính là một vị thiên chi tôn giả. Thiên tôn của hoa tộc giết tới. Dù sao Hoa Địa Kiệt là một trong ba vương của hoa tộc, nơi này còn có bốn vị thái thượng trưởng lão của hoa tộc tự nhiên không thể để mặc cho bọn họ chết trong tay Lăng Tiêu. Chỉ là một đạo phân thân, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Chết! Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Một quyền kia của hắn không hề dừng lại, vẫn trấn áp năm người Hoa Địa Kiệt. Đồng thời, Lăng Tiêu mi tâm bên trong như là có một đạo sáng chói tiên quang bộc phát ra, ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức ba động, trong phút chốc giống như lao tù bình thường ở trong thiên địa nở rộ. Đem Tử Bào lão già trực tiếp nhốt ở trong đó. Mà ở trong tiên quang đầy trời, phảng phất có một đạo chỉ mang sắc bén bộc phát ra, ẩn chứa tuế diệt sinh diệt lực, phảng phất có thể phá nát hết thảy, đâm về phía mi tâm của lão già áo tím. Tuế nguyệt diệt độ chỉ. Ầm ầm. Lão già áo tím trong nháy mắt đã bị tiên quang vô tận bao phủ, tuế nguyệt diệt độ chỉ phá nát hết thảy, lăng không đâm vào trên người lão già áo tím, làm cho cả người hắn chấn động mạnh, trong miệng giống giận liên tục. Mà giờ phút này, dưới tuyệt thế quyền ấn vô cùng vô tận của Lăng Tiêu, Hoa Địa Kiệt và tứ đại thái thượng trưởng lão của hoa tộc, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng, trong nháy mắt cả người vỡ nát, trực tiếp tan thành mây khói. Năm đại thánh vương đỉnh phong, bị Lăng Tiêu một quyền đánh chết. Thậm chí coi như là hoa tộc thiên tôn lão tổ đến, cũng không có thể cứu ra bọn họ. Thằng nhãi, dám. Lão già áo tím giống giận một tiếng nói, tuy rằng quang mang khủng bố quanh thân bộc phát ra, cuối cùng phá vỡ tù lao, hóa giải lực lượng của tuế nguyệt diệt độ chỉ, vọt ra. Nhưng khí tức của hắn đều hỗn loạn, hiển nhiên là bị thương thế không nhẹ. Mà năm người Hoa Địa Kiệt, ngay trước mặt hắn, bị Lăng Tiêu đánh chết. Trong ánh mắt của lão già áo tím trong nháy mắt lộ ra lửa giận ngập trời, thần sắc âm trầm vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tràn ngập sát ý vô tận. Lão già kia, coi như là ngươi bản thể đến, cũng không dám ở trước mặt ta càn rỡ, chính là một đạo phân thân, thật đúng là đem chính mình coi ra gì rồi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, lại đánh ra một quyền với lão già áo tím. Răng rắc, Lăng Tiêu quyền ấn trên có mãnh liệt hào quang nở rộ, trùng trùng điệp điệp phảng phát hiện ra kỷ nguyên sinh diệt, thiên địa nghiền nát thần bí cảnh tượng, cương mãnh bá đạo, đại khái không địch nổi. Cái gì? Ngươi vậy mà. Lão già áo tím thấy được một quyền này của Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, trong miệng điên cuồng giống lên một tiếng nói. Nhưng còn không có chờ hắn nói xong, Lăng Tiêu kia một quyền liền đem hắn cả người cho bao phủ. Bùm! Quyền quang mãnh liệt bốc lên, phảng phất có vô tận luân hồi hiện ra, đây là kỷ nguyên chi quyền vô thượng vĩ lực, oanh vào trên người lão già áo tím, trong nháy mắt khiến cho cả người hắn chấn động mạnh, sau đó cả người ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng bay tán loạn, coi như là hoa tộc thiên tôn lão tổ, cũng là bị Lăng Tiêu một quyền đánh giết. Đó là hoa tộc thiên tôn lão tổ, vậy mà cũng ngăn không được hắn một quyền, điều này sao có thể? Có người kinh hô một tiếng nói, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Các ngươi không có nghe thấy hắn nói sao? Đó chỉ là phân thân của thiên tôn lão tổ hoa tộc, cũng không phải bản thể. Coi như là thiên tôn phân thân, nhưng thực lực cũng nhất định là cực kỳ khủng bố, vượt xa vô thượng thánh vương, vậy mà cũng ngăn không được cái này bạch y người trẻ tuổi một quyền. Hắn rốt cuộc là ai? Có một vị nhân vật khủng bố như vậy, hơn nữa thoạt nhìn cùng chiến thần điện giống như quan hệ rất mật thiết, xem ra chiến thần điện muốn quật khởi. Lúc này đây nhưng là đã chết năm đại đỉnh phong thánh vương, còn có một vị thiên tôn lão tổ phân thân, hoa tộc nhất định sẽ không thiện thôi cam hưu, kế tiếp thần giới chỉ sợ là muốn rối loạn. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận nói, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Lăng Tiêu, tràn ngập kính sợ. Mấy người lúc trước nói năng lỗ mãng với Lăng Tiêu, quả thực đều bị dọa ngất đi. Phụ thân, ta hiện tại rốt cục tin tưởng ngươi là thiên hạ vô địch. Trường sinh bỗng nhiên hôn Lăng Tiêu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút nhăn nhó lại có chút sùng bái nói. Bị trường sinh hôn một cái, Lăng Tiêu sửng sốt, nhất thời cảm giác được trong lòng ngọt ngào mật, so với cái gì đều muốn vui vẻ. Trường sinh, nói như vậy lúc trước ngươi là không tin phụ thân. Lăng Tiêu cười đùa trường sinh. Trường sinh trước chưa từng gặp qua phụ thân nha, bất quá mẫu thân nói cho ta biết phụ thân là trên đời này người lợi hại nhất, là nhất đẳng nhất đại anh hùng. Trường sinh cười khanh khách nói. Mẫu thân người nói không sai nha. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hắn rất thích cùng trường sinh ở chung một chỗ, phảng phất có thể làm cho hắn quên hết thảy, nội tâm đều chiếm được phong phú cùng yên tĩnh. Đây là hắn Lăng Tiêu bảo bối nữ nhi, đáng yêu nhất tiểu công chúa, Lăng Tiêu hận không thể đem thiên hạ tốt nhất đồ vật đều cho nàng. Bất quá, lúc này vẫn có một gia hỏa không thức thời cắt đứt cuộc đối thoại giữa cha con bọn họ. Người gia hỏa này, 200 năm không gặp, vậy mà thực lực khủng bố như thế, liền thiên tôn phân thân đều bị ngươi một quyền đánh giết, ngươi sẽ không đột phá đến thiên tôn chi cảnh chứ? Bạch Long Mã hấp tấp chạy tới trước mặt Lăng Tiêu, một bộ như gặp quỷ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bạch Long Mã cùng bàn cổ thiên cương sở dĩ có thể nhanh như vậy chứng đạo thánh vương, là bởi vì bọn họ chiếm được cơ duyên cực lớn, hơn nữa chiến thần điện toàn lực bồi dưỡng. Nhưng Lăng Tiêu tiểu tử này phiêu bạt 200 năm, căn bản đều không ở trong thần giới, thực lực này dĩ nhiên trở nên khủng bố như thế, để cho hắn cảm giác được vừa khiếp sợ lại bị thương. Bạch Mã thúc thúc, cha ta là người lợi hại nhất thiên hạ. Trường Sinh ôm cổ Lăng Tiêu, vô cùng kiêu ngạo nói, trong mắt to tràn đầy kích động cùng hưng phấn thần sắc. Nếu không là ta bảo vệ ngươi, ngươi có thể chạy ra Thái Thượng Đạo Cung sao? Chỉ sợ đã sớm bị người của Thái Thượng Đạo Cung bắt trở về. Hiện tại nhìn thấy cha ngươi, liền quên ta thật bị thương a. Bạch Long Mã giả bộ bị thương nói. Chạy ra khỏi Thái Thượng Đạo Cung. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, hắn từ Bạch Long Mã trong lời nói, nghe được mấu chốt một câu. Nghe Bạch Long Mã ý tứ là, Thái Thượng Đạo Cung người vậy mà muốn truy sát hắn Trường Sinh, là ai to gan như vậy, dám nhằm vào Trường Sinh. Lăng Tiêu, Cẩm Sắt đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Bạch Long Mã nhất thời trở nên ngưng trọng, có chút muốn nói lại thôi nhìn Trường Sinh một cái, sau đó nhỏ giọng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Cẩm Sắt làm sao vậy? Trong lòng Lăng Tiêu kịch liệt nhảy lên, nhìn chăm chăm Bạch Long Mã nói. Ngươi không ở thần giới này 200 năm, chiến thần điện cất bước duy gian, bị Bất Hủ Thánh Địa cùng các đại đế tộc nhằm vào, thậm chí bọn họ còn cho rằng Vô Tự Thiên Thư tại chiến thần điện bên trong, nhiều lần phái gian tế lẻn vào chiến thần điện bên trong. Liền liên chiến thần điện đồng minh Thái Thượng Đạo Cung, cũng là lọt vào bọn hắn nhằm vào cùng chèn ép, vô số thiên tài đệ tử chịu khổ đột tử, thậm chí tông môn bên trong trưởng lão cũng là tử thương thảm trọng. Thái Thượng Đạo Cung cũng là không chịu nổi loại áp lực này, bên trong chia làm hai phái, một phái chủ trương cùng chiến thần điện liên minh, tha chết chứ không chịu khuất phục, cùng những Bất Hủ Thánh Địa khác đối kháng đến cùng. Bạch Long Mã chậm rãi giải thích, nói trọng điểm. Lăng Tiêu nhướng mày, chừng mắt liếc Bạch Long Mã một cái nói. Bạch Long Mã cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, sau khi thân phận của ngươi bại lộ, quan hệ giữa ngươi và Cẩm Sắt tự nhiên bị người của Thái Thượng Đạo cũng biết rồi. Như Thiên Chú Tông, Ngũ Hành Thánh Tông, Thời Không Thiên Môn, Cửu Trọng Đế Khuyết và Hoa Tộc, nói cho Thái Thượng Đạo Cung biết, nếu muốn bọn họ không nhằm vào Thái Thượng Đạo Cung nữa, liền đem Cẩm Sắt giao cho bọn họ xử trí. Nội bộ Thái Thượng Đạo Cung, bởi vì yêu cầu này tự nhiên cũng là tranh luận kịch liệt không ngớt, nhưng sau đó chủ hòa phái dần dần chiếm thượng phong trong nội bộ Thái Thượng Đạo Cung. 4 năm trước, Cẩm Sắt mang thai 200 năm sinh hạ Trường Sinh, chủ hòa phái ngay tại mưu đồ bí mật đối phó Cẩm Sắt. Mấy tháng trước, Cẩm Sắt đoán chắc không đúng, liền truyền âm cho ta, để cho ta đi Thái Thượng Đạo Cung, sau đó đem Trường Sinh giao cho ta. Nhưng Cẩm Sắt rất nhanh đã bị Thái Thượng Đạo Cung nhốt lại. Bất quá Thái Thượng Đạo Cung đám chủ cùng phái kia cũng thật không phải đồ vật, đều là một đám hỗn đản hoành hành trong ổ, muốn truy sát ta cùng Trường Sinh, may mắn ta chạy trốn nhanh, mang theo Trường Sinh rời khỏi Thái Thượng Đạo Cung, lúc này mới có chuyện phía sau. Bạch Long Mã lải nhải, xen lẫn oán khí đối với Thái Thượng Đạo Cung, nói lung tung một trận, bất quá cuối cùng vẫn là đem tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Cẩm Sắt bị bọn họ giam cầm. Thái Thượng Đạo Cung có vài người xem ra là chán sống rồi. Trong con ngươi Lăng Tiêu hàn quang lóe lên, lộ ra sát ý ngập trời. Đại La Thiên Vực. Trong Hoa Tộc, từng tòa thần sơn đột ngột mọc lên, lượn lờ bản nguyên chi khí mênh mông, thần quang vạn đạo, thụy thải thiên điều, chọc trời cổ thụ san sát, chính là một mảnh động thiên phúc địa vô thượng. Sâu trong Hoa Tộc, từng tòa thiên cung trôi nổi trên 9 tầng trời, tản ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Mà giờ phút này, Hoa Tộc lại có vẻ có chút hỗn loạn. Địa Vương Hoa Địa Kiệt, còn có mệnh bài của tứ đại thái thượng trưởng lão đều bị vỡ. Đáng chết, vô luận như thế nào, nhất định phải báo thù, nợ máu trả bằng máu, giết người Hoa Tộc ta, muốn đem cửu tộc tiêu diệt. Mau phái người đi điều tra, tìm được hung thủ. Trong Hoa Tộc, từng đạo thân ảnh khí tức khủng bố mở mắt, thần niệm đan xen, giống như thiên uy mênh mông, để trong hư không xuất hiện từng đạo lôi quang khủng bố. Hoa Tộc rất nhiều tộc nhân, đều là sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng khiếp sợ cùng kính sợ thần sắc, nhao nhao đối với trên bầu trời mấy đạo thân ảnh kia khom người hành lễ. Thiên Tôn lão tổ vẫn luôn bế quan tu luyện, thế nhưng đem bọn họ đều kinh động. Hoa Tộc xem ra là xảy ra đại sự. Người trẻ tuổi kia tu vi có lẽ đã đạt tới thiên tôn chi cảnh, tuyệt đối không thể lỗ mãng, một khi tra được thân phận của hắn, ta liền mang theo Hoa Tộc cực đạo đế binh, đem hắn trực tiếp trấn sát. Trên hư không, một lão giả mặc áo bào tím, quanh thân phẳng phất có nhật nguyệt vờn quanh, tinh hà bao phủ, uy nghiêm mà thần bí, giờ phút này trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời. Cẩn thận chú ý chiến thần điện phương hướng, hung thủ nếu cùng Bạch Thiên Vương nhận thức, nhất định cùng chiến thần điện cũng có quan hệ. chỉ cần phát hiện hắn tung tích, lập tức liền muốn đem chấn giết, ta Hoa tộc, không thể nhục. Còn có cái gọi là Lăng Thiên Vương Diệp Lương Thần, dám giết Hoa Nhân Hùng, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Xem ra Hoa tộc ta là yên lặng quá lâu, đã có người quên Hoa tộc ta, đã quên Thiên Đô Đại Đế. Mấy thân ảnh khác thần sắc lạnh lùng nói, những thứ này đều là Hoa tộc Thiên Tôn Lão Tổ, cũng là Hoa tộc chân chính chúa tể giả, quyền sinh sát trong tay, chấp trưởng đại quyền, ở toàn bộ thần giới bên trong đều là sừng sững ở đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng Hoa tộc gần đây lại liên tiếp xảy ra chuyện. Hoa tộc Tam Vương tại trong trăm năm này đại phóng quang mang, được khen là Hoa tộc hy vọng, thậm chí là có hy vọng chạm tới đế cảnh tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng mấy tháng trước, Nhân Vương Hoa Nhân Hùng chết trong tay Diệp Lương Thần, hôm nay Hoa Địa Kiệt cũng bị người giết, nghe nói trước khi chết còn bị nhục nhã lớn lao. Điều này đối với Hoa tộc mà nói quả thực chính là sỉ nhục không thể dễ dàng tha thứ. Nhất định phải dùng máu tươi và sinh mệnh của kẻ thù mới có thể rửa sạch. Hai đại sự này thậm chí làm cho Thiên Tôn Lão Tổ bế quan tiềm tu của Hoa tộc kinh động. Theo mệnh lệnh ở sâu trong Hoa tộc truyền ra, toàn bộ Hoa tộc cũng bắt đầu vận chuyển, từng đạo thân ảnh khí tức cường đại rời khỏi Hoa tộc, bắt đầu đi truy tra tung tích của Diệp Lương Thần cùng Lăng Tiêu. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu ôm Trường Sinh, chính cưỡi bạch long mã hướng về Thái Thượng Đạo Cung mà đi. Thái Thượng Đạo Cung nằm ở Thái Thanh Thiên Vực. Thái Thanh Thiên Vực đồng dạng là một trong thượng tam thiên của thần giới, chẳng những mênh mông vô biên, hơn nữa ẩn chứa vô cùng bảng bạc mà mênh mông bản nguyên năng lượng. Trong Thái Thanh Thiên Vực, có thể nói là linh mạch khắp nơi, thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được, mỗi một tòa núi cao vạn trượng đều là trung linh dục tú, có thể nói là động thiên phúc địa. Mà Thái Thượng Đạo Cung nằm ở cực bắc chi địa, chiếm diện tích phương viên trăm vạn dặm, có ngàn vạn tòa thần sơn đột ngột mọc lên, hết lần này tới lần khác trên vạn tòa thần sơn này thập phần kỳ lạ, một nửa quanh năm bị băng tuyết bao trùm, rét lạnh thấu xương, một nửa khác thì là ấm áp như xuân, trăm hoa đua nở. Mảnh địa vực này phẳng phất là nơi cực dương cùng cực âm giao hội, ở trên hư không lại bao phủ một tầng thái thượng chi khí, như là âm dương hội tụ sinh ra lực lượng, vô cùng kỳ lạ. Thái Thượng Đạo Cung, đây là một cái vô cùng thần bí bất hủ thánh địa, tuy rằng đệ tử không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa Thái Thượng Đạo Cung nội tình cũng là vô cùng thâm hậu. Nghe nói, truyền thừa của Thái Thượng Đạo Cung đến từ một vị đại đế thần bí của kỷ nguyên thượng cổ, Thái Thượng Đạo Cung chẳng những tinh thông trận pháp, trình độ trên kiếm đạo càng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thái Thượng Đạo Cung cũng là bất hủ thánh địa kiếm tu nhiều nhất, kiếm tu khủng bố, để vô số người nghĩ đến đều sẽ cảm giác được da đầu tê dại. Đây là Thái Thượng Đạo Cung sao? Lăng Tiêu nhìn từng tòa thần sơn phía trước sông lên trời, âm dương chi khí thần bí hội tụ trong hư không, mơ hồ trong lúc đó phẳng phất hình thành một cảnh tượng thần bí hắc bạch thái cực đồ. Đây là Lăng Tiêu lần đầu tiên đến Thái Thượng Đạo Cung. Nhìn xa xa, thần quang rực rỡ, thụy khí bốc lên, giống như có từng tòa thiên cung điện, lầu các trên không như ẩn như hiện, trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên hiện ra một tia áy náy. Đáng lẽ anh ta phải đến đón Cẩm Sắt từ lâu rồi. Nhưng hắn chỉ hoãn, chính là 200 năm trôi qua. Cẩm Sắt, nàng ấy ổn chứ? Cẩm Sắt cho hắn một phần lễ vật chân quý nhất, chính là tiểu công chúa trong lòng hắn. Thật vui vẻ à, nếu mẫu thân nhìn thấy phụ thân, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Trường Sinh giòn tan nói, lông mi thật dài chật lóe, trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy thần sắc chờ mong cùng hưng phấn. Trường Sinh rất nhanh có thể nhìn thấy mẫu thân, chúng ta cùng nhau đón mẫu thân về nhà, được không? Lăng Tiêu cười nói, cha, con không thích nơi này. Cũng không thích những người đó, Trường Sinh nghiêm túc gật đầu nói. Trường Sinh mấy năm nay trôi qua cũng không tốt lắm, Thái Thượng Đạo cùng những chủ hòa phái kia, đều đối với nàng tràn ngập địch ý, cho rằng chính là bởi vì nàng Cẩm Sắt mới có thể cùng ngươi dây dưa không rõ. Bạch Long Mã truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Thái Thượng Đạo cung sao? Món nợ này, hôm nay ta sẽ tính toán rõ ràng với bọn họ. Trong con ngươi Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, thản nhiên nói. Hắn có thể nghe ra thấp thỏm cùng khẩn trương trong lời nói của Trường Sinh, nói vậy cuộc sống ở Thái Thượng Đạo Cung, đối với Trường Sinh mà nói cũng không thoải mái, nàng nhất định là chịu rất nhiều ủy khuất. Trong lòng Lăng Tiêu cũng không khỏi đau đớn. Đây là tiểu công chúa đáng yêu nhất của hắn, nhưng hắn lại không ở bên cạnh Trường Sinh, làm cho trong lòng hắn tràn ngập áy náy, càng muốn đi bồi thường Trường Sinh. Trong Thái Thượng Đạo Cung, những người từng khi dễ Trường Sinh, tất cả đều tan thành mây khói. Lăng Tiêu, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự tính toán cứ như vậy xông vào sao? Thái Thượng Đạo Cung nhưng là có Thiên Tôn Lão Tổ tồn tại, còn có trấn áp khí vận cực đạo đế binh, thậm chí còn có Vô Khuyết đế trận thủ hộ. Bạch Long Mã nói với Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Yên tâm đi, bọn họ ngăn không được ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con người có tuyệt thế phong mang nở rộ ra. Đi, chúng ta đi Thái Thượng Đạo Cung, đón Cẩm Sắt về nhà. Lăng Tiêu thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhưng tự có một loại khó có thể hình dung tự tin, để Bạch Long Mã đều là không khỏi bị lây nhiễm, nhất thời trong lòng hiện ra vô hạn hào hùng. Mẹ nó, lão tử hôm nay chính là tới tìm chàng tử đấy, những cái kia đánh qua lão tử người, hôm nay lão tử đều muốn đánh trở về. Bạch Long Mã vô cùng đắc ý nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kiêu ngạo. Ngao! Trong miệng Bạch Long Mã phát ra một đạo tiếng rồng ngâm, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân đều tản mát ra hào quang rực rỡ chói mắt, thoạt nhìn giống như một vầng mặt trời rực rỡ. Long uy mênh mông bộc phát ra, hơn nữa ẩn chứa một cỗ khí tức vương giả thượng cổ, làm cho Bạch Long Mã thoạt nhìn càng ngày càng thần tuấn. Hắn thoạt nhìn vô cùng đắc ý, vung ra bốn vó, mang theo Lăng Tiêu cùng Trường Sinh, hướng về Thái Thượng Đạo Cung nghênh ngang mà đi. Người nào lại dám làm càn ở Thái Thượng Đạo Cung ta? Một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên. Vèo, vèo, vèo. Một đạo thanh âm kia vừa dứt thì có từng đạo thân ảnh cường đại tung hoành hư không mà đến, trong nháy mắt liền ngăn ở Bạch Long Mã trước mặt. Đó là một đám cường giả mặc đạo bào, lưng đeo trường kiếm, một đám sắc mặt lạnh lùng, trong con người tinh quang lóe ra, quanh thân đều tản ra sát khí lạnh như băng. Ước chừng có hơn trăm cường giả bán thánh cảnh, một trung niên đạo nhân cầm đầu, rõ ràng là một cường giả thánh nhân. Những thứ này đều là tuần sơn vệ của Thái Thượng Đạo Cung, khi nhận thấy có khách không mời mà đến đi vào Thái Thượng Đạo Cung, trước tiên xuất hiện, ngăn lại. Là ngươi, Bạch Thiên Vương. Trung niên đạo nhân cầm đầu vừa nhìn thấy Bạch Long Mã, lập tức biến sắc, lập tức cười lạnh. Bạch Thiên Vương, người lúc trước cùng Cẩm Sắt cái kia tiện nhân cấu kết, đại náo ta Thái Thượng Đạo Cung, bây giờ lại còn dám trở về. Tranh, tranh, tranh. Từng đạo thanh âm trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên, tuần sơn vệ Thái Thượng Đạo Cung trong nháy mắt rút trường kiếm ra, từng ánh mắt lạnh lùng, mơ hồ đem Bạch Long Mã vây quanh, trưởng miệng. Lăng Tiêu trong con ngươi hàn mang chợt lóe, nghe được trung niên đạo nhân dĩ nhiên nhục mạ Cẩm Sắt, không khỏi sát ý tràn ngập, lăng không một cái tát đánh ra ngoài. Bốp! Trong hư không một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trung niên đạo nhân trực tiếp bị Lăng Tiêu một cái tát đánh bay ra ngoài, trong miệng phát ra một đạo vô cùng thê thảm tiếng kêu, cả người trực tiếp ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Ngay cả nguyên thần cũng không có chạy thoát ra ngoài, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cái gì? Ngươi, ngươi, ngươi lại giết thống lĩnh đại nhân? Những tuần sơn vệ kia đều bị dọa choáng váng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, bọn họ thật không ngờ Lăng Tiêu một cái tát, liền vỗ chết tuần sơn thống lĩnh. Công khai giết người ở Thái Thượng Đạo Cung, người này thật sự chán sống sao? Không biết sống chết? Các ngươi chỉ sợ là đã quên tu vi bổn vương. Một đám con kiến hôi đồ vật cũng dám ở trước mặt bổn vương càn rỡ. Để cho những hỗn đản kia đều cút ra đây, lão tử ta muốn giáo huấn. Bạch Long Mã cười lạnh một tiếng, hết sức kiêu ngạo. Địch tập kích. Bạch Thiên Vương đã trở lại. Những tuần sơn vệ kia tuy rằng đều bị Lăng Tiêu đột nhiên ra tay chấn giết tuần sơn vệ thống lĩnh dọa choáng váng, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Mấy tuần sơn vệ trực tiếp giống to một tiếng nói, thanh âm giống như lôi đình trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung. Bọn họ đều là Thái Thượng Đạo Cung trung thành nhất đệ tử, mặc dù mặt đối mặt Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã uy hiếp, nhưng như cũ không có chút nào sợ hãi, trực tiếp lên tiếng cảnh báo. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, cũng không có ngăn cản bọn họ, mà là tùy bọn họ cảnh cáo. Hắn đã sớm cảm giác được, toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung đều bị một cỗ vô cùng cường đại thần niệm bao trùm lên, đạo thần niệm kia chính là thiên tôn cảnh cường giả, chỉ sợ là hắn cùng Bạch Long Mã vừa mới tiến vào Thái Thượng Đạo Cung, cũng đã bị phát hiện. Chuyện hôm nay, vốn là không thể thiện. Lăng Tiêu thật đúng là muốn nhìn một chút, Thái Thượng Đạo Cung bây giờ rốt cuộc là thái độ gì? Lần này bổn vương ngược lại muốn xem ngươi còn như thế nào đào tẩu, bổn vương nhất định sẽ cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục, trở thành tọa kỵ của bổn vương. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng mà cao ngạo vang lên. Trong hư không rực rỡ quang mang nở rộ ra, phảng phất có một vầng sáng chói mặt trời từ Thái Thượng Đạo Cung chỗ sâu bốc lên, trong phút chốc ngang trời mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Long Mã trước mặt. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc giáp trụ hoàng kim, thoạt nhìn anh vĩ bất phàm. Tuấn lão phiêu giật, cả người đều tản ra khí tức thánh đạo vô cùng cường đại. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, tản ra một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ vẻ. Giờ phút này không chút che giấu nhìn chăm chăm Bạch Long Mã, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng thần sắc. Hả? Người là ai? Hắn cũng là phát hiện cưỡi ở Bạch Long Mã trên người Lăng Tiêu, ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Mấy tháng trước ngươi bắt không được ta, hôm nay cũng vậy, lão tử đợi lát nữa nhất định phải hào hảo sửa chữa ngươi một trận, cho ngươi biết lão tử lợi hại. Bạch Long Mã vừa nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, trong con người lộ ra một tia cười lạnh. Lại nói tiếp, mấy tháng trước, Bạch Long Mã tại cái này Thái Dương Vương, trước mặt chịu thiệt không ít, cuối cùng thiếu chút nữa đều không thể rời đi Thái Thượng Đạo Cung. Tên này có thù tất báo, đối với Thái Dương Vương tràn ngập oán hận, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý thần sắc, đang nghĩ đợi lát nữa nên như thế nào sửa chữa Thái Dương Vương. Lăng Tiêu, đây là Thái Dương Vương, Thái Thượng Đạo Cung Thánh Tử, cùng Cẩm Sắt được khen là Thái Thượng Đạo Cung tuyệt đại song kiêu. Gia gia của hắn là Thái Thượng Đạo Cung một vị thiên tôn lão tổ, cũng là chủ hòa phái lãnh tụ nhân vật, tiểu tử này vẫn luôn muốn theo đuổi Cẩm Sắt, hơn nữa còn thiếu chút nữa thương tổn Trường Sinh, ngàn vạn lần không thể buông tha hắn. Bạch Long Mã đồng thời truyền âm cho Lăng Tiêu, giới thiệu thân phận Thái Dương Vương một lần. Vua mặt trời. Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, chỉ bằng thiếu chút nữa thương tổn Trường Sinh điểm này, Lăng Tiêu trong lòng cũng đã cho hắn phán tử hình. Bổn vương không cùng ngươi miệng lưỡi lợi hại, chờ bổn vương bắt được ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết bổn vương lợi hại. Thái Dương Vương cười lạnh một tiếng nói, sau đó ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu cùng Trường Sinh trên người, lấy một bộ từ trên cao nhìn xuống tư thái, lạnh lùng ra lệnh. Nhìn thấy Lăng Tiêu cưỡi ở Bạch Long Mã trên người, hắn bản năng cảm giác được khó chịu. Hắn đã sớm coi Bạch Long Mã là độc chiếm của mình, chỉ có mình mới có tư cách lấy Bạch Long Mã làm tọa kỵ. Long Mã thế nhưng là thượng cổ thời kỳ thiên đế tọa kỵ, có thể lấy Long Mã làm tọa kỵ, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, có lẽ về sau thật sự có cơ hội chạm đến cái kia vô thượng đế cảnh. Phụ thân, con sợ. Trường Sinh tại tiếp xúc đến Thái Dương Vương ánh mắt về sau, không khỏi cả người run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng xoay người ôm lấy Lăng Tiêu cổ. Trường Sinh không sợ, có phụ thân ở đây, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn ngươi. Phụ thân thiên hạ vô địch, là trên đời này người lợi hại nhất. Lăng Tiêu ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của Trường Sinh nói. Trường Sinh không sợ, bất quá phụ thân phải cẩn thận, hắn là người xấu, còn đánh qua mẫu thân. Trường Sinh gật gật đầu nói, nhưng vẫn đem cái đầu nhỏ chôn ở Lăng Tiêu trong ngực, không dám ngẩng đầu nhìn. Đánh mẹ ngươi chưa? Tốt lắm. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang. Bạch Long Mã thấy được Lăng Tiêu tươi cười, đều là không khỏi cả người run lên, người này cười thoạt nhìn quá lạnh. Bạch Long Mã biết Lăng Tiêu là triệt để tức giận, trong lòng không khỏi vì Thái Dương Vương mặc niệm. Chọc giận Lăng Tiêu này lão bà nô, nữ nhi nô, Thái Dương Vương chỉ sợ là muốn lạnh. Phụ thân. Người là phụ thân của Trường Sinh. Không thể nào, người rốt cuộc là ai? Thái Dương Vương đột nhiên chấn động cả người, trong con người lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn nghe được Trường Sinh gọi Lăng Tiêu phụ thân. Nhưng là hắn biết, Trường Sinh phụ thân cũng chính là Cẩm Sắt phu quân, là cái kia cấm kỵ nhân vật, 200 năm trước thiên tuyển chi tử, Lăng Tiêu. Chẳng lẽ người trẻ tuổi áo trắng này chính là Lăng Tiêu? Không đời nào. Thái Dương Vương trước tiên liền phủ định ý niệm này. Đã có thật nhiều năm không có ai hỏi qua ta vấn đề này, ta là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Thái Dương Vương, thản nhiên cười nói. Nhưng trong nụ cười kia lại ẩn chứa hàn ý khắc cốt ghi tâm. Lăng Tiêu đã sớm chết, ngươi ít ở chỗ này giả thần giả quỷ. Mặc kệ các ngươi là ai, dám xông vào Thái Thượng Đạo Cung ta, các ngươi đều chết chắc. Thái Dương Vương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng nói, toàn thân đều tản ra sát ý ngập trời. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, bởi vì tin tức Bạch Long Mã xông vào Thái Thượng Đạo Cung, cũng là kinh động cao tầng Thái Thượng Đạo Cung, nhất thời có vài đạo thân ảnh già nua ngang trời mà đến, từng cái khí tức sâu không lường được, tất cả đều là cường giả Thánh Vương cảnh, chính là Thái Thượng Đạo Cung Thái Thượng trưởng lão. Bọn họ vừa xuất hiện, liền phân bố ở hư không bốn phía, mờ hồ đem Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã đều khóa chặt lại, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Mà bọn họ cũng là nghe được Lăng Tiêu nói. Ngươi nói ngươi là Lăng Tiêu. Có chứng cớ gì? Một vị Thái Thượng trưởng lão có chút cẩn thận hỏi. Lăng Tiêu cái tên này, đối với thần giới mà nói đã là một cái cấm kỵ nhân vật, 200 năm trước Lăng Tiêu trên đời đều là địch, Lăng Tiêu sơn mạch bộc phát tuyệt thế một trận chiến, để cho tất cả mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Hôm nay đột nhiên nghe được cái tên này, ngay cả Thái Thượng trưởng lão của Thái Thượng Đạo Cung, mặc dù không tin, nhưng cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ta thật sự rất tò mò, Thái Thượng Đạo Cung luôn luôn cùng Chiến Thần Điện đồng khí liên chi. Cùng tiến cùng lùi, các ngươi vì sao phải phản bội Chiến Thần Điện, hơn nữa còn muốn lấy đệ tử tông môn của mình, đi lấy lòng người khác. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Cho dù là đối mặt với mấy vị Thái Thượng trưởng lão trước mắt này, thậm chí âm thầm còn có từng đạo thần niệm vô cùng cường đại đem hắn cùng Bạch Long Mã tập trung lại, Lăng Tiêu vẫn như cũ phảng phất như không phát giác, không có chút sợ hãi. Hắn chuyến này vừa muốn đón Cầm Sắt về nhà, cũng là muốn yêu cầu một đáp án. Ta mặc kệ ngươi là ai. Dám can đảm giả mạo Lăng Tiêu, ngươi đều chết chắc. Về phần phản bội Chiến Thần Điện, ta Thái Thượng Đạo Cung chính là cao cao tại Thượng Bất Hủ Thánh Địa, cùng Chiến Thần Điện vốn cũng chỉ là tạm thời đồng minh, làm sao nói đến phản bội. Chúng ta chỉ là không tưởng tượng Chiến Thần Điện ngu xuẩn như vậy, lấy sức một mình chống lại toàn bộ thần giới, Chiến Thần Điện sớm muộn phải ở trong thần giới xóa tên. Ta Thái Thượng Đạo Cung chỉ là thuận theo đại thế mà thôi. Thái Dương Vương cười lạnh một tiếng nói. Thái Thượng Đạo Cung các ngươi, ngay cả phản bội đồng minh đều là lẽ thẳng khí hùng như thế, thật đúng là để cho ta mở mang kiến thức. Bất quá ta lười quản các ngươi những thứ này phá sự, đem cẩm sắt giao ra, ta có thể tạm thời buông tha các ngươi, không ở Thái Thượng Đạo Cung bên trong giết người. Nếu không, chiến thần điện trừ không xóa tên ta không biết, Thái Thượng Đạo Cung hôm nay chỉ sợ là muốn ở trong thần giới xóa tên. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Từ thái độ của mọi người trong Thái Thượng Đạo Cung, hắn đã cảm ứng được, hiện giờ Thái Thượng Đạo Cung đã thay đổi. Không hề giống như lúc trước cao cao tại thượng, quá quên tỉnh, quan sát chúng sinh, lấy thiên tâm chiếu rọi tâm ta, mà là trở nên không có gì khác biệt so với những thánh địa bất hủ khác. Lăng Tiêu cảm thấy rất thất vọng, đây là tông môn cẩm sắt muốn bảo vệ sao? Tiểu tử, ngươi thật đúng là dõng dạc a, chỉ bằng ngươi còn muốn cho ta Thái Thượng Đạo Cung xóa tên. Thái Dương Vương giận dữ cười nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường. Mấy thái thượng trưởng lão của Thái Thượng Đạo Cung xung quanh cũng là thần sắc lạnh lùng, quanh thân nở rộ ra ba động khí tức khủng bố vô cùng, mơ hồ đan xen cùng một chỗ, phảng phất tùy thời chuẩn bị bộc phát lôi đình một kích. Trước mắt cái này tự xưng Lăng Tiêu người, bất kể là thật hay giả, chỉ cần đem bắt lại sẽ biết. Vô luận như thế nào, người dám can đảm khiêu khích Thái Thượng Đạo Cung đều phải chết. Lăng Tiêu, xem ra những tên ngu xuẩn này cũng không tin ngươi a. Bạch Long Mã có chút bất đắc dĩ nói. Chờ ta làm thịt bọn họ có tin hay không cũng không sao cả. Ta vốn không muốn động thủ trong Thái Thượng Đạo Cung, nhưng hôm nay xem ra không tránh khỏi rồi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cân mấy lượng, dám dương oai ở Thái Thượng Đạo Cung ta. Thái Dương Vương sắc mặt âm trầm xuống, quanh thân sát khí bắt đầu khởi động, tràn ngập lạnh như băng sát ý. Ầm ầm. Thần quang quanh thân hắn mãnh liệt bốc lên, giống như là một vầng mặt trời bất hủ, để cho cả người hắn đều bao phủ lấy quang huy thần bí, một cỗ đại thế mênh mông tản mát ra, trùng trùng điệp điệp hướng về Lăng Tiêu chấn áp tới. Thánh Vương đỉnh phong, tu vi Thái Dương Vương này cũng đạt tới cảnh giới Thánh Vương đỉnh phong. Trong lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh vô cùng rộng lớn hoàng kim cự kiếm, sắc bén kiếm khí bộc phát ra, bá đạo mà khủng bố. Thái Dương Vương cầm trong tay hoàng kim cự kiếm, lăng không một kiếm hướng Lăng Tiêu chém xuống, đem Lăng Tiêu, Trường Sinh cùng với Bạch Long Mã tất cả đều khóa chặt lại. Tất cả đều chết đi. Thái Dương Vương trong lòng giận dữ hét lên, nhất là Trường Sinh, ở trong lòng hắn cũng là nhất định phải chết người, chỉ có Trường Sinh chết rồi, hắn mới có cơ hội thắng được hắn ngày nhớ đêm mong người kia. Bùm! Lăng Tiêu vô cùng đơn giản đánh ra một quyền. Như là có một con cửu sắc thần long lượn lờ hỗn độn khí ngang trời mà đến, ẩn chứa lực lượng chấn động cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt va chạm với kiếm khí đầy trời cùng với thanh hoàng kim cự kiếm kia. Thần quang đầy trời ầm ầm nổ tung, hoàng kim cự kiếm kịch liệt run rẩy, phía trên có một đạo phù văn vỡ nát ra, đến cuối cùng hoàng kim cự kiếm dĩ nhiên trực tiếp ở trong hư không nổ tung ra, hóa thành từng đạo mảnh nhỏ, hướng bốn phía bay tứ tung ra. Cường mãnh vô cùng quyền ấn, không có chút nào trở ngại, giống như một đạo tia chớp, trực tiếp đánh vào Thái Dương Vương trên ngực. Răng rắc, Thái Dương Vương cả người chấn động, từng đạo huyết quang phun ra, cả người trực tiếp ở trong hư không nổ tung ra. A, ông nội cứu con. Tiếng kêu thảm thiết của Thái Dương Vương vang lên, trong mảnh huyết vụ kia, có một bóng dáng vô cùng hư ảo hiện ra, thoạt nhìn giống như Thái Dương Vương, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy thân sắc hoảng sợ mà oán độc. Đây chính là Thái Dương Vương Nguyên Thần, hắn đang muốn di chuyển hư không đào tẩu, nhưng lại bị Lăng Tiêu lăng không một chảo, trực tiếp nắm ở trong lòng bàn tay. Ngươi, quá yếu. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thân thể Thái Dương Vương bị Lăng Tiêu một quyền đánh nát, Nguyên Thần bị bắt trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, tuy rằng kiệt lực giãy giụa, nhưng căn bản không có cách nào thoát ly lòng bàn tay Lăng Tiêu. Cái gì? Thái Thượng trưởng lão của Thái Thượng Đạo Cung chấn động cả người, trong con ngươi tràn đầy thần sắc kinh hãi. Thái Dương Vương chính là đỉnh phong Thánh Vương tu vi, coi như là ở toàn bộ thần giới bên trong, cũng là nổi danh thiên kiêu vương giả, được khen là Thái Thượng Đạo Cung hy vọng, thiên phú siêu tuyệt, chiến lực vô song, thậm chí đánh bại qua vô thượng Thánh Vương. Nhưng hắn ở dưới tay Lăng Tiêu, ngay cả một chiêu cũng không đi qua được. Người trẻ tuổi áo trắng này làm sao có thể khủng bố như thế? Chẳng lẽ, hắn thật sự là Lăng Tiêu sao? Đem cẩm sắt dao ra đây, nếu không ta không ngại để cho Thái Thượng Đạo Cung máu chảy thành sông. Lăng Tiêu cầm lấy Thái Dương Vương Nguyên Thần, thản nhiên nói, mặc kệ ngươi có phải hay không Lăng Tiêu, nhưng là dám tại ta Thái Thượng Đạo Cung càn rỡ, ai cũng cứu không được ngươi. Mấy thái thượng trưởng lão xung quanh đều là hàn quang lóe lên, nháy mắt hướng Lăng Tiêu nhào tới. Ầm ầm, quanh thân bọn họ đều tản ra khí tức thánh đạo vô cùng khủng bố, hơn nữa mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có thể điều động lực lượng âm dương thái cực đồ trên đỉnh đầu, để khí tức của bọn họ đều là trong nháy mắt tăng vọt. Từng đạo thần quang khủng bố từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt sẽ bao phủ Lăng Tiêu. Xem ra, các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Xung quanh hắn trong phút chốc giống như có lôi đỉnh màu tím ầm ầm nổ tung, từng đạo hỗn độn quang bốc lên, bất hủ mà thần bí ba động tràn ngập ra, giống như thiên uy mênh mông, hướng bốn phía phun trào ra. Từng đạo thần quang khủng bố vô cùng kia, trong nháy mắt chôn vùi ra, thậm chí ngay cả một trượng quanh thân Lăng Tiêu cũng không thể chạm vào, không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, vô cùng đơn giản quyền ấn, ẩn chứa bất hủ thân thể lực lượng, như là có một đạo lôi đình trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Vị thái thượng trưởng lão trước mắt hắn kia, biến sắc, cảm giác được Lăng Tiêu một quyền này vô cùng khủng bố, căn bản không dám ngạnh kháng, trong nháy mắt liền hướng phía sau dịch chuyển ra. Bùm! Quyền ấn cương mãnh, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, giống như một tòa thái cổ thần nhạc chấn áp xuống, tốc độ nhanh tới cực điểm, để cho cái kia thái thượng trưởng lão căn bản không cách nào né tránh, cả người chấn động mạnh, thân thể ầm ầm lập tức nổ tung ra. Phía sau Lăng Tiêu, một đạo trật tự thần liên ngang không bắn ra, đan xen đại đạo pháp tắc lực lượng, trực tiếp từ mảnh kia bạo toái huyết vụ bên trong, đem thái thượng trưởng lão nguyên thần giam cầm lên. Các ngươi nếu không muốn giao cầm sắt ra, vậy hôm nay ta giết tới khi các ngươi giao ra mới thôi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng. Hắn một bước bước ra, hư không ầm ầm. Mênh mông đại đạo pháp tắc bắt đầu khởi động, Lăng Tiêu phảng phất trở thành đại đạo pháp tắc hóa thân, mỗi một bước đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, để bốn phía hư không đều tại kịch liệt chấn động. Trong hư không có một đạo hư ảo bóng dáng nhanh chóng tới gần Lăng Tiêu phía sau, màu đen tế kiếm sắc bén vô cùng, muốn trực tiếp xuyên thấu Lăng Tiêu đầu. Đó là một thái thượng trưởng lão ẩn núp trong hư không, muốn tìm cơ hội thi triển một kích tất sát. Nhưng Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp một ngón lăng không điểm ra. Răng rắc, hư không vỡ nát, trong hư không loạn lưu vô tận, một lão giả mặc hắc bào bị Lăng Tiêu xuyên thấu mi tâm, thân thể trong nháy mắt vỡ nát thành một mảnh huyết vụ. Một đạo trật tự thần liên ngang không mà ra, đem nguyên thần của hắn cũng giam cầm. Bùm! Trong ánh mắt Lăng Tiêu, trong nháy mắt có hai đạo hắc bạch thần quang bắn ra, đan xen âm dương nhị khí. Hóa thành hai đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, ẩn chứa lực lượng âm dương đại đạo, trực tiếp đem lão giả trước mặt đánh giết mà đến xuyên thủng, đem thân thể bọn họ hoàn toàn vỡ nát ra. Hai đạo nguyên thần muốn chạy trốn, đồng dạng là bị Lăng Tiêu phía sau trật tự thần liên giam cầm lên. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu lăng không đạp hư, một tay ôm trường sinh, tay kia không ngừng oanh ra quyền ấn, hoặc là sắc bén chỉ mang, hắn mỗi một bước đều để tứ phương hư không đồng thời chấn động. Cỗ đại thế mênh mông ngưng tụ ở trên người hắn, càng ngày càng khủng bố, giống như thiên uy bình thường, để cho mỗi người đều là cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu cơ hồ là một bước giết một người, những kia thực lực cường đại vô cùng thái thượng trưởng lão, ở trước mặt của hắn, giống như là giấy dán bình thường, nhao nhao bị hắn phá hủy thân thể, giam cầm nguyên thần. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu liền chém tám đại thái thượng đạo cung thái thượng trưởng lão, đem thân thể của bọn họ triệt để phá hủy, chỉ để lại nguyên thần giam cầm. Sau lưng Lăng Tiêu, chín đạo trật tự thần liên lăng không bay múa, giam cầm chín đạo quang đoàn rực rỡ, mơ hồ trong đó có chín đạo nguyên thần, đang kiệt lực dãy giụa, trong miệng còn đang mắng cái gì. Tính cả Thái Dương Vương ở bên trong, cộng thêm thái thượng đạo cung tám đại thái thượng trưởng lão, tất cả đều bị Lăng Tiêu phá hủy thân thể, giam cầm nguyên thần. Một màn này vô cùng rung động lòng người. Đông đảo đệ tử Thái Thượng Đạo Cung đều sắp bị dọa choáng váng, trong ánh mắt ai nấy đều tràn đầy thần sắc khó tin. Đây chính là Thái Dương Vương, còn có tám đại Thái Thượng trưởng lão của Thái Thượng Đạo Cung, trong lòng bọn họ đại biểu cho sự tồn tại vô địch, hiện giờ lại không chịu nổi một kích như thế, chẳng những bị hủy thân thể, ngay cả nguyên thần cũng là sinh tử lưỡng nan. Tất cả mọi người nhìn Lăng Tiêu trên hư không, đều tràn ngập vẻ kính sợ. Vị này... chẳng lẽ thật sự là 200 năm trước, vị kia đại chiến Lăng Tiêu Sơn Mạch Thiên Tuyển chi tử, Lăng Tiêu? Có người thanh âm run rẩy nói, cả người đều đang phát run. Đệ tử Thái Thượng Đạo Cung luôn luôn kiêu ngạo, bọn họ thiên phú siêu tuyệt, phần lớn là kiếm tu, được xưng là tồn tại đồng giai vô địch, tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh, tâm tình cơ hồ là người tiếp cận thiên tâm nhất, cho nên tuy rằng nhân số so với thánh địa bất hủ khác ít hơn, nhưng thực lực lại không kém chút nào. Bọn họ đều cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, là hy vọng của thần giới nhân tộc. Nhưng hôm nay nhìn thấy trên hư không kia một đạo bạch y tuyệt thế thân ảnh, không tự giác liền sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thiên Tuyển chi tử Lăng Tiêu vậy mà không có chết, hơn nữa còn về tới thần giới. Đây nhất định là một kiện khiếp sợ toàn bộ thần giới đại sự, thần giới muốn biến thiên. Nghe nói phu quân của Cẩm Sát Thánh Nữ chính là Lăng Tiêu, tông môn đối đãi Cẩm Sát Thánh Nữ như thế, thậm chí còn muốn lấy nàng đi bình ổn lửa giận của thánh địa bất hủ khác, cái này chỉ sợ là muốn hoàn toàn đắc tội Lăng Tiêu rồi. Thái Thượng Đạo Cung chúng ta có trấn áp khí vận cực đạo đế binh âm dương thái cực đổ, còn có vô khuyết đế trận, lưỡng nghi âm dương đại trận. Các ngươi nhìn đi, tông môn lập tức sẽ tức giận. Đợi đến thiên tôn lão tổ giáng lâm, nhất định sẽ cầm trong tay cực đạo đế binh, mở ra vô khuyết đế trận, đem người này trấn giết. Trong Thái Thượng Đạo Cung, đông đảo đệ tử đều là nghị luận sôi nổi, có người bởi vì cái tên Lăng Tiêu này mà khiếp sợ, nhưng có người lại không cho là đúng, cho rằng Lăng Tiêu là không biết sống chết, cũng dám ở trong Thái Thượng Đạo Cung gây sự, sớm muộn gì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hư không phía trên Thái Thượng Đạo Cung, gió nổi mây phun, lôi đình lóe ra, trong phút chốc có quang mang mãnh liệt chiếu sáng cả phiến thiên địa. Trên vạn tòa thần sơn cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên, âm dương nhị khí thần bí mà mênh mông bốc lên, để cho hư ảnh âm dương thái cực đồ trong hư không kia trở nên càng ngày càng ngưng thực, hơn nữa bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mênh mông cực đạo đế uy tràn ngập ra, ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Hả? Thái Thượng Đạo Cung lưỡng nghi âm dương đại trận sao? Lăng Tiêu con ngươi trung phong quang lóe lên, nhìn về phía hư không kia một đạo hắc bạch thái cực đồ. Chấn tông đại trận của Thái Thượng Đạo Cung chính là đế trận lưỡng nghi âm dương đại trận của Vô Khuyết, tương truyền chính là do Thái Thượng Đại Đế thời kỳ thượng cổ truyền lại, trải qua các đời tổ sư của Thái Thượng Đạo Cung gia trì, trở nên càng ngày càng hoàn mỹ vô khuyết. Lưỡng nghi âm dương đại trận một khi hoàn toàn hồi phục, trong đó ẩn chứa cực đạo đế uy, có thể chảm đế quân. Lăng Tiêu cũng cảm giác được một loại uy hiếp mãnh liệt. Răng rắc. Hắc bạch thái cực đồ trên hư không che khuất bầu trời, trong phút chốc lôi quang mãnh liệt bốc lên, trong hắc bạch thái cực đồ bắn ra một chùm sáng màu đen, hướng về Lăng Tiêu mà đến. Thái âm thần quang, vô kiên bất tồi. Lăng Tiêu cảm giác được thái âm thần quang uy hiếp, trong phút chốc mi tâm sáng chói quang mang lóe ra, thiên uy như ngục bia trong nháy mắt ngang trời mà lên, giống như một tòa núi cao thật lớn, chắn ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Bùm! Thái âm thần quang oanh ở trên thiên uy như ngục bia, trong nháy mắt liền nở rộ ra quang mang mãnh liệt, thiên uy như ngục bia ầm rung động, nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích. Lưỡng nghi âm dương đại trận tuy rằng uy lực khủng bố vô cùng, nhưng Lăng Tiêu chấp trưởng cực đạo đế binh, càng là tìm hiểu âm dương bí thuật, thậm chí cẩm sát đem Thái Thượng Đạo Kinh cũng truyền cho hắn, cho nên lưỡng nghi âm dương đại trận đối với Lăng Tiêu uy hiếp cũng không lớn. Dám dương oai ở Thái Thượng Đạo Cung ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng Thái Thượng Đạo Cung ta không có người sao? Một đạo thanh âm già nua mà uy nghiêm ở trong hư không vang lên. Ầm ầm, hư không chấn động, thần quang bốc lên, trong phút chốc có hai đạo hào quang rực rỡ xông lên trời, bao phủ hai đạo thân ảnh cường đại vô cùng, phảng phất có thể chống đỡ thiên địa, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là hai lão già râu tóc đều trắng, một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào, khuôn mặt uy nghiêm mà lạnh lùng, quanh thân tản ra một loại khí tức sâu không lường được, mênh mông như biển. Ở quanh thân hai người bọn họ, phảng phất có âm dương nhị khí hội tụ. Đại đạo pháp tắc đan sen, hiển hóa ra đủ loại dị tượng thần bí, để cho bọn họ thoạt nhìn càng ngày càng uy nghiêm mà tôn quý. Đây là hai đại cường giả thiên tôn. Lăng Tiêu, hai lão già này chính là Thái Thượng Đạo Cung chủ cùng phái lãnh tụ nhân vật Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn, Cửu Dương Thiên Tôn lão thất phu kia, chính là Thái Dương Vương Gia Gia. Bạch Long Mã truyền âm cho Lăng Tiêu, giới thiệu một chút thân phận hai lão già này. Bảo vệ tốt trường sinh, hai người bọn họ giao cho ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Sau đó đem Trường Sinh đặt ở trên lưng Bạch Long Mã. Phụ thân, người cẩn thận một chút. Trường Sinh mặc dù trong ánh mắt có một tia lo lắng, nhưng vẫn thập phần nhu thuận nói. Xem phụ thân đánh chết hai người xấu này, cứu mẫu thân ra được không? Lăng Tiêu khẽ cười nói, sờ sờ đầu nhỏ của Trường Sinh. Được. Trường Sinh gật gật đầu nói. Chính là hai lão già các ngươi, thừa dịp diệt tuyệt đạo chủ không có ở đây, lại bán đứng Thái Thượng Đạo Cung muốn lấy lòng thánh địa bất hủ khác sao? Lăng Tiêu xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên người Cửu Dương Thiên Tôn và Cửu Âm Thiên Tôn, thản nhiên nói. Hắn có thể cảm giác được, Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn thực lực rất mạnh, khí tức sâu không lường được, tu luyện chính là Thái Dương Đại Đạo cùng Thái Âm Đại Đạo, hơn nữa hai loại đại đạo này đều tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Tiến thêm một bước, chính là chạm đến bản nguyên đại đạo, đột phá đến cảnh giới đế quân. Ông nội, cứu con! Vừa nhìn thấy Cửu Dương Thiên Tôn, nguyên thần của Thái Dương Vương liền bắt đầu hô to. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Hắn tuy rằng thân thể bị Lăng Tiêu hủy, nhưng nguyên thần vẫn còn, nhất là trong nguyên thần ngưng tụ thánh đạo chi thụ, muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể, chẳng qua là hao phí nhiều một ít bổn nguyên lực mà thôi, cũng không có bị thương tổn quá nặng. Mặt khác tám đại thái thượng trưởng lão cũng đều là giống nhau, vừa nhìn thấy hai đại thiên tôn sau đó, cũng đều là đồng thời lên tiếng cầu cứu. Ta mặc kệ ngươi là ai, thả bọn họ, sau đó quỳ xuống đất thỉnh tội, có lẽ lão phu còn có thể lưu ngươi một mạng chó. Cửu Dương Thiên Tôn ánh mắt âm trầm, tràn đầy lửa giận cùng sát ý, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Tiểu tử, nơi này là Thái Thượng Đạo Cung, đừng tưởng rằng ngươi có một kiện cực đạo đế binh, là có thể ở đây dương oai. Nếu là chúng ta toàn lực thôi động vô thượng đế trận, coi như là có cực đạo đế binh, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cửu Âm Thiên Tôn cũng cười lạnh một tiếng nói. Hai người bọn họ tuy bề ngoài thần sắc lạnh lùng, nhưng trong lòng đều vô cùng khiếp sợ. nhất là thân phận Lăng Tiêu, làm cho trong lòng bọn họ đều nhấc lên sóng to gió lớn. Lăng Tiêu chẳng những không có chết, vậy mà còn về tới thần giới. 200 năm trước, Lăng Tiêu Sơn Mạch trận chiến kia, toàn bộ thần giới chết trận không ít thánh nhân, đại thánh thậm chí thánh vương cường giả, cái kia kinh thiên một trận chiến cũng là để Lăng Tiêu chi danh triệt để chấn kinh toàn bộ thần giới. Bọn họ đều thật sâu cảm giác được Thiên Tuyển chi tử khủng bố, nếu như Tuyển trưởng thành, chẳng phải là thật sự có khả năng trở thành nhân tộc đệ thập đế. Mà Lăng Tiêu trở về, nhưng thực lực lại càng sâu không lường được. Thái Dương Vương chính là đỉnh phong Thánh Vương, mặt khác 8 đại thái thượng trưởng lão cũng đều là bình thường Thánh Vương cùng đỉnh phong Thánh Vương, thực lực cường đại tuyệt luân, nhưng hôm nay vậy mà đều bị Lăng Tiêu tại như thế trong thời gian ngắn ngủi cho đánh nổ, thậm chí phá hủy thân thể, giam cầm nguyên thần. Lăng Tiêu phía sau cái kia 9 đạo trật tự thần liên, giam cầm lấy 9 đạo sáng chói quang đoàn, thoạt nhìn là như thế dễ thấy, như là một cái tát hung hăng đánh vào thái thượng đạo cung trên mặt, để cho bọn họ đều là vừa sợ vừa giận. Muốn ta thả bọn họ, rất đơn giản. Giao cẩm sắt ra, chỉ cần các ngươi giao cẩm sắt ra, ta sẽ thả bọn họ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn thần uy ngập trời như thế, ngay cả hoa tộc 5 đại thánh vương đều bị hắn một cái tát cho đập chết, càng phải nói cái gọi là Thái Dương Vương cùng Thái Thượng Đạo cung Thái Thượng Trưởng Lão. Lăng Tiêu sở dĩ chỉ là phá hủy thân thể của bọn họ, chính là muốn lấy bọn họ trao đổi cẩm sắt. Hôm nay, cẩm sắt bị bọn họ giam cầm, Lăng Tiêu lo lắng cẩm sắt an nguy, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này đến bảo vệ cẩm sắt chu toàn. Nơi này không có người có kẻ mặc cả đường sống, cẩm sắt là ta Thái Thượng Đạo cung phản đồ, ai cũng cứu không được hắn. Ngươi nếu là không thả bọn họ, đừng trách chúng ta thúc giục đế trận, đem ngươi chấn sát. Ánh mắt Cửu Dương Thiên Tôn phát lạnh, cười lạnh một tiếng, thái độ vô cùng cường ngạnh. Xem ra, ngươi là không quan tâm tính mạng của bọn họ à? Đã như vậy, vậy đều làm thịt đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Bùm! Phía sau hắn một đạo trật tự thần liên bên trên. Trong phút chốc có một đạo thôn thiên chi hỏa bốc lên, ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực, trực tiếp đem một tôn thái thượng trưởng lão nguyên thần bao phủ lên, trong phút chốc liền đem đốt thành hư vô. Lăng Tiêu, ngươi dám! Cửu Dương Thiên Tôn giận dữ, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý ngập trời, giống như không nhịn được muốn ra tay với Lăng Tiêu. Ngươi đã biết ta là Lăng Tiêu, còn dám cầm tù cẩm sắt. Ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Hiện tại hoặc là đem cẩm sắt giao ra đây, hoặc là ngươi trơ mắt nhìn bọn họ đều chết ở trước mặt ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Hắn cũng không có dừng tay, lại có một đạo trật tự thần liên phía trên có thôn thiên chi hỏa bốc lên, đem một tôn khắc thái thượng trưởng lão nguyên thần bao phủ lên, đem đốt thành cho tàn. Ra ra cứu con! Con không muốn chết! Cửu Dương trưởng lão, cứu mạng a! Cửu Dương trưởng lão, van cầu ngươi cứu chúng ta đi! Thái Dương Vương cùng với còn lại 6 đại thái thượng trưởng lão nguyên thần đều là sợ tới mức hô to lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc. Bọn họ đều không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên như thế tàn nhẫn, trực tiếp liền động thủ, liên tiếp tiêu diệt 2 tôn thái thượng trưởng lão nguyên thần. Đây chính là 2 đại thánh vương cường giả, cứ như vậy trực tiếp hồn phi phách tán. Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn đều là ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập lửa giận ngập trời cùng sát ý, nhưng bọn họ lại không dám đối Lăng Tiêu ra tay, sợ chọc giận Lăng Tiêu. Bọn họ là chúa tể thái thượng đạo cung, từ sau khi diệt tuyệt đạo chủ rời khỏi thái thượng đạo cung, bọn họ có quyền lên tiếng tuyệt đối, nói một không nói hai. Không có bất luận kẻ nào dám làm trái bọn họ, mà hôm nay, Lăng Tiêu vậy mà cầm Thái Dương Vương cùng đông đảo Thái Thượng Trưởng Lão tính mạng đến uy hiếp bọn họ, để cho trong lòng bọn họ vô cùng căm tức cùng phẫn nộ. Xem ra, các ngươi thật sự muốn để cho bọn họ chết, thật không ngờ, ông nội ruột của ngươi, thậm chí ngay cả tính mạng của cháu trai mình cũng không để ý. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, chỉ thấy phía sau hắn cái kia 7 đạo trật tự thần liên bên trên, đồng thời hiện ra thôn thiên trì hỏa. Phảng phất trong phút chốc liền muốn đem Thái Dương Vương cùng với tất cả Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Thần triệt để thôn phệ. Dừng tay! Cửu Dương Thiên Tôn biến sắc, vội vàng hô to một tiếng nói. Thế nào? Bây giờ đồng ý giao cẩm sắt cho ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tốt, ta đem cẩm sắt giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều thả, nếu không cẩm sắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cửu Dương Thiên Tôn cắn răng nói. Trong lòng hắn hận Lăng Tiêu tới cực điểm, nhưng hiện tại lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho Lăng Tiêu đến uy hiếp hắn. Không có biện pháp, hắn cháu ruột Thái Dương Vương ngay tại Lăng Tiêu trong tay, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Thái Dương Vương chết ở Lăng Tiêu trong tay. Yên tâm, những phế vật này đối với ta một chút tác dụng cũng không có, ta chỉ cần cẩm sắt. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Được, ta sẽ mang cẩm sắt đến cho ngươi. Cửu Dương Thiên Tôn thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó hướng tới Cửu Âm Thiên Tôn sử dụng một cái màu sắc mịt mờ, xoay người hướng chỗ sâu trong Thái Thượng Đạo Cung bay đi. Sâu trong Thái Thượng Đạo Cung, trong một tòa địa lao, bốn phía chính là lấy thần kim chế tạo tù lao, bao phủ cường đại trận pháp, bên ngoài địa lao càng là có hai tôn thánh vương cảnh thái thượng trưởng lão trông coi. Cẩm Sắt ngồi xếp bằng ở trong địa lao, một thân váy đỏ, da thịt trắng như tuyết như ngọc, trên dung nhan tuyệt thế kia, che kín vẻ lạnh lùng, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Nàng bị phong ấn tu vi, nhốt ở trong địa lao này đã mấy tháng. Mấy tháng trước, phái chủ Hòa trong Thái Thượng Đạo Cung chiếm thượng phong, chẳng những lấy tính mạng mấy vị trưởng lão Thái Thượng phái chủ chiến uy hiếp, còn lấy tính mạng Trường Sinh uy hiếp Cẩm Sắt, cuối cùng Cẩm Sắt chỉ có thể giao ra Âm Dương Thái Cực Đồ, bị phong ấn tu vi, nhốt ở chỗ này. Lăng Tiêu ca ca, ngươi ở nơi nào? Cẩm Sắt nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nhớ nhung nồng đậm. Từ 200 năm trước, tại thiên ngục giới Lăng Tiêu một mình ngăn cản thiên ngục thú, cùng Cẩm Sắt chia tay về sau, Cẩm Sắt trở lại thần giới bên trong, nhưng không có lúc nào là không tại tưởng niệm Lăng Tiêu. Chỉ là nàng thật không ngờ, trong nháy mắt 200 năm trôi qua, nàng lại là hoàn toàn mất đi Lăng Tiêu tin tức. Trong lòng nàng tràn ngập lo lắng cùng tưởng niệm. Lăng Tiêu ca ca, người biết không? Chúng ta có một cái đáng yêu nữ nhi, nàng gọi Trường Sinh. Nàng rất ngoan, đáng tiếc ta không có chiếu cố tốt nàng. Ngươi nếu ở đây, thật là tốt biết bao, Cẩm Sắt trong lòng khẽ thở dài một tiếng nói. Nàng nguyên bản đối với Thái Thượng Đạo Cung tràn ngập tình cảm rất sâu, đối với Diệt Tuyệt Đạo Chủ vị sư tôn này lại càng vô cùng cung kính, coi là cha mẹ giống như tồn tại. Nhưng từ mấy năm trước, sau khi Diệt Tuyệt Đạo Chủ rời khỏi Thái Thượng Đạo Cung bắt đầu nội đấu, hơn nữa đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn cho rằng đem Cẩm Sắt giao ra là có thể bình ổn những Bất Hủ Thánh Địa lửa giận. Thật là ngây thơ. Những Bất Hủ Thánh Địa kia cho tới bây giờ cũng không phải bởi vì Lăng Tiêu mà nhằm vào Thái Thượng Đạo Cung, mà là bởi vì bọn họ vốn là muốn tiêu diệt Thái Thượng Đạo Cung cùng Chiến Thần Điện. Coi như là đem Cẩm Sắt giao ra, kết quả này cũng sẽ không thay đổi. Kỷ Nguyên Đại Kết Nạn sắp tới, những Bất Hủ Thánh Địa này đều có tính toán riêng. Thần giới 12 Bất Hủ Thánh Địa vẫn là quá nhiều, nếu là tiêu diệt 1-2 Bất Hủ Thánh Địa, có lẽ có thể làm cho bọn họ đạt được càng nhiều tài nguyên, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Cẩm Sắt không phải không muốn rời đi, chẳng qua là vì an nguy Trường Sinh, nàng chỉ có thể lựa chọn bó tay chịu trói. Hy vọng Bạch Long Mã có thể mang theo Trường Sinh an toàn trở về Chiến Thần Điện đi, nếu là Lăng Tiêu ca ca trở lại thần giới, gặp được Trường Sinh nhất định sẽ rất vui vẻ. Khóe miệng Cẩm Sắt lộ ra nụ cười hạnh phúc mà ngọt ngào, để lộ ra một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách, chỉ là phối hợp với khuôn mặt tái nhợt của nàng, thoạt nhìn làm cho người ta cực kỳ đau lòng. Nhưng vào lúc này, Cửu Dương Thiên Tôn đi tới trong địa lao. Theo Cửu Dương Thiên Tôn vung tay lên, hai thái thượng trưởng lão trông coi Cẩm Sắt thi lễ với Cửu Dương Thiên Tôn, sau đó xoay người rời đi. Cửu Dương trưởng lão, ngươi là chuẩn bị đem ta giao ra ngoài sao? Cẩm Sắt ngẩng đầu lên, nhìn Cửu Dương Thiên Tôn thản nhiên nói. Cẩm Sắt, ngươi hẳn là hiểu được, ta đem ngươi giao ra, không phải vì tư tâm của ta, mà là vì an nguy của Thái Thượng Đạo Cung. Cửu Dương Thiên Tôn đạm mạc nói, bây giờ ta Âm Dương Thái Cực Đồ cũng giao cho ngươi. Ngươi đã nắm giữ toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung, còn muốn từ chỗ ta lấy được cái gì? Cẩm Sắt lạnh lùng cười nói. Ta sẽ không đối với ngươi thế nào, ngươi có một cái tốt phu quân, ta sẽ đem ngươi giao cho Lăng Tiêu. Cửu Dương Thiên Tôn chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu ca ca. Lời Cửu Dương Thiên Tôn nói khiến Cẩm Sắt chấn động cả người, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Ngươi khiến cô ngày nhớ đêm mong này, thật sự đã trở lại sao? Cả người Cẩm Sắt khẽ run rẩy, trên mặt nở ra nụ cười tuyệt mỹ mà sáng lạn. Hết chương 2750 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!